Đổng Học Bân dụi tàn thuốc, lái xe đi làm. Cục chiêu thương. Trong sân. Sau khi rời giường thì gọi mấy cú điện thoại, ngày hôm nay đi ra cửa cũng có chút muộn, vừa rồi lại làm lỡ nhịp, cho nên lúc Đổng Học Bân đến đã là 9 giờ rưỡi rồi, đến muộn. Khu làm việc. Tất cả mọi người đều bận. Tiểu cung, văn kiện được chưa? Đang in, lập tức được. Thành chủ nhiệm, điện thoại trong nhà chị. Bảo ổng lát gọi lại, tôi không đi được Trần khoa trưởng, bên Triệu tổng có tin tức chưa? Vẫn chưa trình cục trưởng, vậy tôi hỏi lại một chút được, người này nhất định phải kéo tới, cậu chú ý chút một mảnh bận rộn, rất nhiều người không ngồi vào chỗ, mà quay đầu vài cái lại chạy, một hồi thì gõ văn kiện một lát thì tìm điện thoại một chút thì lên mạng tra cứu, Đổng Học Bân đứng ở cửa bọn họ cũng không phát hiện, đều đang làm việc của mình, tâm tư rất tập trung. Bất quá Đổng Học Bân từ sắc mặt của bọn họ cũng có thể nhìn ra, nhiệt tình công tác của mọi người thật ra cũng không tính là cao, tâm tình tự hồ cũng không tích cực, nhưng hành động này là liều mạng ngoài ý muốn, rất hiển nhiên, không có áp lực sẽ không có động lực, tất cả mọi người đều là bị bức. Chỉ có Thường Quyên ngồi rất ổn, nhìn chằm chằm vào màn hình, lâu lâu gõ chữ, cũng không biết đang làm cái gì. Đổng Học Bân thấy như vậy, trong lòng cũng thỏa mãn, ngay cả chuyện tình không có tiến triển, nhưng thái độ của mọi người cũng cho hắn không ít an ủi. Không tồi, đáng biểu dương. Muốn cũng chính là vẻ liều mạng này. Đổng Học Bân không quấy rối bọn họ, cũng không nói gì, lẳng lặng đi vào khu làm việc, tùy tiện nhìn vào lần. Thường cục trưởng ừm, sao? Cái đơn hạng mục này ngài xem qua một chút. Được, để chỗ này đi, một hồi tôi xem, đang bận cái khác được, ngài bận của ngài, tôi để trên bàn ngài ấn tượng của Đổng Học Bân đối với chị Thường vẫn tốt, một chị gái khả ái, nhưng hắn đối với năng lực công tác của Thường Quyên lại chưa có đánh giá qua, đồng sự cũ mà, Đổng Học Bân cũng hiểu rõ cô ấy, lúc trước trong phòng tổng hợp phân cục quốc an, chị Thường cứ cầm cái gương nhỏ và hộp trang điểm, có khi là cả ngày, dù sao cũng chẳng có làm chuyện gì nghiêm túc cả, cho nên khi nhìn thấy Thường Quyên có thái độ làm việc tập trung như thế, Đổng Học Bân cũng khẽ gật đầu. Chị Thường trải qua lần phong ba kinh thành kia cũng đã thành thục hơn rất nhiều, bầu không khí gấp gáp trong phòng làm việc chắc cũng đã ảnh hưởng đến cô ấy, phỏng chừng cũng hồi tâm muốn nghiêm túc làm một phen, tốt. Đổng Học Bân lộ ra ánh mắt tán dương, mà khi hắn đi tới phía trước vài bước, lặng lẽ đi đến phía sau Thường Quyên muốn nhìn một chút cô ấy đang bận cái gì, sau khi ánh mắt rơi xuống màn hình máy tính trước người của chị Thường, Đổng Học Bân nhất thời lệch chân, suýt nữa ngã xuống đất, thiếu chút nữa chửi má nó. Đấu địa chủ. Thường Quyên đang chơi trò chơi. Hơn nữa không chỉ như vậy, chị Thường còn mở ba bốn cửa sổ cùng ba bốn người đồng thời nói chuyện phím, vừa chơi đấu địa chủ vừa đánh chữ dục người ta ra bài nhanh. Hèn chi Đổng Học Bân nói cô ấy sao bận như thế, tay hầu như chưa từng rời bàn phím, cái đệch, nói chuyện phím cùng bốn người còn đánh bài, thông thả mới là lạ. Còn tám cơ, ra bài. Ngay sau đó đánh chữ tốc độ gì thế, ra bài nhanh đi. Sau đó một chút, cửa sổ nhỏ hiện ra chữ tôi đang ở cơ quan, ha ha. Cái này bận, toàn thân đều đầu nhập vào, ngay cả phía sau có người cũng không biết. Đổng Học Bân quả thật lại vừa bực mình vừa buồn cười, cũng không biết nói chị Thường cái gì nữa. À, Đổng huyện trưởng. Đổng huyện trưởng ngài đã tới. Rốt cuộc có người thấy được Đổng Học Bân ở trong phòng, mọi người đều nhìn đến đây. Thường Quyên sửng sốt, vừa quay đầu lại thấy Đổng Học Bân đứng ngay phía sau cô ấy cũng hoảng sợ, hoang mang rối loạn nhanh chóng đem đấu địa chủ tắt đi, cửa sổ nói chuyện phím cũng toàn bộ thu nhỏ. Chị Thường cũng là người muốn mặt, sắc mặt không khỏi có chút phát nóng, ho khan một tiếng cũng kêu một tiếng Đổng huyện trưởng. Đổng Học Bân phục cô ấy, quay lại mọi người nói, đều làm việc đi. Thấy mọi người tiếp tục cúi đầu làm việc, hắn mới nhìn Thường Quyên, Thường cục trưởng, cô tới một chút. Thường Quyên ngượng ngùng nói, hả? Tìm cô có chút việc. Đổng Học Bân đi trước. Thường Quyên thấp thỏm, nhanh chóng đi theo. Trong phòng làm việc cục trưởng. Trịnh Đại Hữu hiện tại đã đi ra bên ngoài làm việc, căn phòng này thành phòng họp của cục chiêu thương, chỉ cần là chuyện nghiêm túc, ai cũng đều có thể dùng. Vừa tiến vào, Đổng Học Bân liền ngồi xuống ghế sofa. Thường Quyên vừa nhìn, không dám ngồi, vội nói, Học Bân, vừa rồi thật sự. Chị Thư nhận sai phạm với cậu, cậu đừng tức giận chị. Đổng Học Bân cười khổ, người ta đều bận, còn chị chơi trò chơi nói chuyện phím, làm cho người ta thấy thì sẽ nghĩ như thế nào? Thường Quyên nhanh chóng nói, cậu yên tâm, chị sau này khẳng định sẽ không, chị cái này không phải vừa tới sao, công tác còn chưa quen thuộc, căn bản là cái gì cũng không hiểu, bọn họ bận rộn như vậy không có thời gian. Hơn nữa chị cũng ngại hỏi công tác nên làm sao, rất mất mặt, cho nên một mình chị cũng nhàn, mới nhớ tới trước đó cậu nói chị là nên thả lỏng tâm tình, như vậy chờ chị phân phối nhiệm vụ cho chị xong thì chị mới nghiêm túc công tác. Đổng Học Bân không lên tiếng. Thường Quyên nhìn nhìn hắn, cũng không tìm cớ, Học Bân, chị là người nào cậu cũng biết, suốt ngày nhàn rỗi trong phòng tổng hợp, cậu bảo chị ngay lập tức đầu nhập vào công tác chị cũng không làm được, chị. Đổng Học Bân dở khóc dở cười nói, chị Thường, tôi biết chị là nhàn quen rồi, tôi lúc trước cũng ở phòng tổng hợp. cũng rõ ràng tình huống của bên kia, nhưng cái này không phải chuyện nhàn hay không nhàn, chị hiện tại điều tới cục chiêu thương, còn được đề bạt, làm lãnh đạo, cái này làm gương mẫu, chị biết tôi trên cuộc họp thường ủy huyện ủy nói chị như thế nào không? Tôi nói năng lực công tác của chị đặc biệt mạnh, kinh nghiệm công tác đặc biệt phong phú, dù sao cũng là khen chị hơn nửa ngày, lúc này mới miễn cưỡng khiến cho trong huyện đồng ý điều động và đề bạt cho chị, lời này tôi đều nói ra, trong nháy mắt chị lại ở phòng làm việc mỗi ngày chơi trò chơi, cái này cũng là tôi nhìn thấy, hai ta quan hệ tốt, nói thật ra cái này cũng không tính là chuyện gì, nhưng nếu là người khác nhìn thấy thì sao? Bọn họ khẳng định sẽ nói bậy sau lưng, không chỉ nói chị không công tác, khẳng định cũng sẽ hải nghi vấn ánh mắt của tôi. Thường Quyên nhanh chóng nói, chị sẽ không. Cô ấy lập tức đứng dậy đi rót ly nước nóng, ngồi xuống ghế sofa đưa cho Đổng Học Bân, uống nước bớt giận. Chị Thường, tôi không giận chị. Thật sự hả? Chúng ta là đồng sự cũ nhiều năm như vậy, Đổng Học Bân tôi là loại người nào chị biết, chị Thường là loại người nào tôi cũng rõ ràng, đều hiểu rõ. Thật ra tôi cũng không trông cậy vào chị có thể đến đây giúp tôi đem thành tích của cục chiêu thương nâng lên. Chị từ xa như vậy chạy tới tìm tôi, chị cần chiếu cố tôi khẳng định giúp, cho nên mới giúp chị tranh thủ danh sách. Về phần công tác, tôi cũng không trông cậy vào chị mỗi ngày chạy trước chạy sau. Thế nhưng tối thiểu chị phải cho tôi mặt mũi. Làm hình dạng cũng phải làm cho ra vẻ có thái độ công tác, như vậy tôi mới có thể dễ ăn nói với người ta, chị nói có phải không? Đúng vậy, cậu nói đúng. Thường Quyên nghe xong, cũng tỏ thái độ nói, đây là một lần cuối cùng, Học Bân, chị sau này sẽ không chơi trò chơi, ai đối với chị tốt trong lòng chị rõ ràng, chị lần này cái gì cũng chưa từng nói mà tới đây tìm cậu nương tựa, cậu không nói hai lời an bài công tác cho chị, còn được đề bạt, nhờ người thiếu nhân tình xóa chuyện tạm thời cách chức của chị biết cậu đối tốt chị khẳng định cũng sẽ không cho cậu thêm phiền phức cho cậu thêm thất vọng. Đổng Học Bân nói, tôi hôm nay nói chuyện có thể hơi nặng lời. Không nặng, tuyệt không nặng. Thường Quyên nhìn hắn nói, cậu biết chị, con người chị cũng là vậy, cần người giám sát và phê bình, chồng chị thì quá hiền lành. Cho tới bây giờ cũng không dám nói chị cái gì, cái tính cách này của chị cũng là dần dần dưỡng thành, cậu phê bình rất đúng, sau này chỉ cần chị làm sai cái gì, cậu tùy tiện phê bình chị, không sao, trở lại chị sẽ xóa trò chơi, khẳng định không chơi. Đổng Học Bân nói, thật ra lúc nghỉ trưa chơi một chút cũng không có việc gì, dù sao ý của tôi chị hẳn là rõ ràng, tôi nhìn thấy thì không có việc gì, đừng để cho người khác thấy. Nếu như là người khác, Đổng Học Bân bắt gặp đối phương trong giờ làm việc chơi trò chơi phỏng chừng sẽ bảo nổi, nhưng đối phương là Thường Quyên, Đổng Học Bân cũng nổi giận không nổi. Người mà, đều có lúc nhẹ tay với người thân. Thường Quyên ừ một tiếng, nhìn hắn, đưa tay qua sờ tay của Đổng Học Bân, cũng là cậu tốt với chị. Đổng Học Bân ho khan một tiếng, tay của chị Thường rất mềm mại, vuốt vào cũng rất thoải mái, bất quá hắn cũng không dám sờ nhiều, nhanh chóng rút ra. Buổi sáng. Khu làm việc. Sau khi bị Đổng Học Bân nhắc nhở, Thường Quyên từ trong phòng làm việc đi ra, khi về đến chỗ ngồi thì xóa trò chơi, bắt đầu làm việc. Đổng Học Bân sau đó đi ra nhìn, thấy chị Thường cải tà quy chính, trên mặt không khỏi nở nụ cười một chút. Tuy rằng biết chị Thường bận việc cũng là không công, cũng không giúp được cái gì, nhưng mà cái thái độ làm việc này ít ra cũng có, mọi người cũng không có cơ hội nhai đầu lưỡi, Đổng Học Bân tự nhiên cũng không nói thêm cái gì. Lão Trịnh. Đổng huyện trưởng. Tiến triển thế nào? Còn chưa có thống kê, tôi hỏi một chút. Được, tất cả mọi người báo cáo tiến triển công tác một chút đi. Đổng Học Bân và Trịnh Đại Hữu lên tiếng. Mọi người cũng đều ngừng công việc, tụ tập lại trước hai người lãnh đạo, bất quá trên mặt lại rất bất đắc dĩ. Trịnh Đại Hữu nhìn Thành Ngọc Khiết, lão Thành, bên kia thế nào? Thành Ngọc Khiết nói, tư liệu hạng mục đều đã sửa xong, in ra mấy bản mẫu. Cung Na đem bản mẫu của đơn tuyên truyền đến đây cho Đổng Học Bân và Trịnh Đại Hữu xem. Đổng Học Bân vừa nhìn, cảm giác cũng được, thương lượng cùng Trịnh Đại Hữu, hai người mới gật đầu, coi như quyết định, được, làm không tồi. Thành Ngọc Khiết tranh công nói, ngày hôm qua tôi và Tiểu Cung làm đến buổi tối 8 giờ hơn mới về nhà. Có thể nghĩ quá rõ ràng, Thành Ngọc Khiết lại bỏ thêm một câu, bất quá đều là đương nhiên cả, Trần Khoa Trưởng và Tiểu Tiếu bên kia cũng về rất muộn. Đổng Học Bân nhìn về phía Trần Vân Tùng, Tiểu Trần, bên cậu thì sao? Trần Vân Tùng mặt ủ mày chau, xin lỗi Đổng huyện trưởng, con. Chưa có gì tiến triển. Trịnh Đại Hữu nhìn hắn. Một nhà đầu tư có thể tới cũng không có. Năm ngoái không phải còn có mấy người sao? Trần Vân Tùng thở dài nói, nên liên hệ đều liên hệ, đối phương đều là không có thời gian, cũng là chuyện tình đều tới cùng nhau, cho nên. Đổng Học Bân hỏi, còn có hai ngày nữa là hội chiêu thương, các người có lòng tin liên hệ bao nhiêu người? Trần Vân Tùng chần chờ một chút, chúng tôi sẽ đem hết toàn lực, nhưng hiện tại xem ra. Có thể một người đâu. Điện thoại đều đã gọi, nhà đầu tư bọn họ nhận thức cũng không ít, nhưng bây giờ không ai có thể đến đây. Sau hai ngày có liên hệ phỏng chừng cũng không hy vọng gì. Trịnh Đại Hữu có chút tức giận, các người làm gì vậy, không phải nói Triệu Tổng Tôn Tổng bên kia phải kéo tới sao? Cho dù không đầu tư.

thật ra ngày hôm qua nên chuẩn bị, bất quá thành phố bên kia có chút vấn đề, sân còn chưa mượn được, nên kéo dài tới hôm nay, một hồi còn có không ít việc phải bận, cho nên chuyện vé máy bay phải thương lượng với ngài trước, bằng không đặt ba vé. Cao tầng công ty của ngài có phải là cũng phải người trong nước? Ba vé đủ không? Vé máy bay cậu cũng đừng quản. Chúng tôi có thể chi trả. Chút ấy tiền chị còn trả không nổi sao? Cũng phải, vậy ngài thế nào? Ha ha, để chị nhìn thời gian, đến lúc đó cho tên nhóc cậu một kinh hỉ. Cái kinh hỉ gì? Ngài có thể tới là được, dù sao nhìn thời gian của ngài. Yên tâm, chị nhất định sẽ qua, bất quá trước tiên phải đem chuyện bên này an bài, thời gian có trễ một chút, cậu chờ tin của chị Trương cậu đi. Được, biết ngài bận, cũng không vội. Không vội là được, ha ha, vậy không nói, chị có điện thoại vào. Được rồi. Ngài bận của ngài, quyết định thời gian rồi ngài gọi điện thoại nói với tôi một tiếng. Ngoài miệng nói không vội, trong lòng Đổng Học Bân thật ra cũng không có thản nhiên như vậy, kế hoạch tính ra so với tình huống thực tế có thay đổi không nhỏ, Đổng Học Bân hiện tại cũng muốn mau chóng uống thuốc an thần này, bất quá Trương đại tỷ làm việc vẫn là như thế, hai người cũng có quan hệ sâu như vậy. Hẳn là không có thay đổi, hắn cùng Trương Long Quyên coi như cũng là sinh tử chi giao, nghĩ tới đây Đổng Học Bân mới yên tâm lại. Vừa lái xe vừa gọi điện thoại. Alo, phòng làm việc cục chiêu thương thành phố. Tôi là Đổng Học Bân phân công quản lý chiêu thương của huyện Trinh Thủy. À, là Đổng huyện trưởng. Cũng đang muốn thông báo các người. Chỗ đặt được chưa? Hiện tại đi qua. Đúng, đều chuẩn bị xong rồi, các người hiện tại có thể đến đây, ngài nhớ địa chỉ một chút, là ở công viên trung tâm đường số 2. Công viên. Hội chiêu thương lần này có quy mô khá lớn, thật sự không có chỗ quy mô tương tự, cấp trên quyết định bố trí tại công viên trung tâm. Được, tôi đã biết. Hội chiêu thương khai mạc 9 giờ, các người mau chóng đến. 10 phút sau. Cục chiêu thương. Xe của Đổng Học Bân chạy đến, thẳng cái két đi xuống xe. Ngày hôm qua Đổng Học Bân đã thông báo cho người của cục chiêu thương. Hiện tại mọi người đều tới, Trịnh Đại Hữu và Thành Ngọc Khiết biểu tình ổn nhất, Trần Vân Tùng trên mặt có chút sao động, Thường Quyên và Cung Na hai người thì lại là ngáp, 5 giờ hơn đến thì 4 giờ hơn phải rời giường. Khẳng định là không ngủ tốt. Đổng huyện trưởng. Thấy Đổng Học Bân tới, tất cả mọi người đi đón. Đổng Học Bân cũng không nói lời vô ích, sân an bài được rồi, chuẩn bị xuất phát đi. Trịnh Đại Hữu nhắc nhở nói, tôi còn chưa phân phối nhiệm vụ, cụ thể bố trí như thế nào. Đổng Học Bân suy nghĩ rất nhanh, liền nói, Thành đại tỷ. Chị ở lại cục chiêu thương tọa trấn đi, đến lúc đó nếu có nhà đầu tư muốn đến đây khảo sát, chị tùy thời tiếp ứng, an bài tốt công tác hậu cần, nhất định phải cam đoan vạn vô nhất thất. Nói xong, lại nhìn về phía Tiếu Hồng, Tiểu Tiếu, cô cũng ở lại, đến lúc đó chúng tôi bên kia liên hệ được người, cô phụ trách mang theo nhà đầu tư xuống phía dưới khảo sát thực địa, mấy hạng mục cô phải chuẩn bị, phải ghi nhớ trong lòng, đừng cầm mà đọc, như vậy sẽ cho nhà đầu tư cảm giác không tín nhiệm, về phần di động trên chính sách cô có thể bàn trước với nhà đầu tư, nếu thật sự đem không quyết định chủ ý cô cứ liên hệ tôi và Trịnh cục trưởng, nếu như hội chiêu thương bên kia còn cần. Người, cô tùy thời đến đây, không cần ở một chỗ, có thể linh hoạt một chút, bên kia cần có nhân viên qua lại, xe cũng để lại một chiếc cho các người. Tiểu Hồng lập tức nói, tốt. Thành Ngọc Khiết cũng nói sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thành đại tỷ, Tiểu Tiếu, vậy ở đây tôi giao cho hai người, nhất định không được làm sai, ghi nhớ kỹ. Đổng Học Bân dặn dò bọn họ nhiều lần, bởi vì hắn biết làm loại công tác chiêu thương này, một chi tiết nhỏ rất có thể sẽ quyết định thành bại. Đổng Học Bân cấp tốc phân công công tác, lập tức nói, những người khác đều lên xe đi, đi thành phố, tranh thủ một chút, 9 giờ sẽ khai mạc, còn muốn bố trí bàn triển lãm, rất nhiều chuyện phải bận. Tài xế lão Ngụy đã ngồi ở trong xe chờ bọn họ. Hai chiếc Passat mới mua, màu đen, nhìn rất đẹp. Trần Vân Tùng và Thường Quyên lên Land Rover của Đổng Học Bân. Trần Vân Tùng tiếp nhận tay lái xe, trên Passat thì là Trịnh Đại Hữu và Cung Na. Xe đi. Một đường tới hướng thành phố. 6 giờ rưỡi. Trời cũng sáng. Công viên trung tâm thành phố Mai Hà, bên ngoài vành đai lưới sắt của công viên hầu như đầy hơn nửa xe, vây quanh một vòng lớn, vừa nhìn bảng số xe, phần lớn là xe trong nước. Đều là xe của cục chiêu thương các khu huyện trong thành phố Mai Hà, người đến không ít, theo hàng rào nhìn vào trong, rất nhiều bàn triển lãm đều đã được chuẩn bị, Đổng Học Bân bọn họ tới không tính sớm, nhưng không tính muộn. Nhìn xem mấy giờ rồi? Đồ để ở đây. Nhanh lên một chút. Không còn kịp rồi. Lý cục trưởng đâu rồi? Chuyện gì xảy ra? Đi mà có thể quên. Quên thì trở về lấy cho tôi. Trong công viên mơ hồ nghe thấy được không ít tiếng la bận rộn. Bầu không khí rất gấp gáp. Trịnh Đại Hữu bọn họ cũng biết thời gian không nhiều lắm, Trần Vân Tùng và Cung Na từ cốc sau xe Passat dọn đơn tuyên truyền hạng mục, vài trăm phần, cũng cũng không nhẹ. Thường Quyên nhìn Đổng Học Bân, Đổng huyện trưởng, ở đây giao cho chúng tôi là được, ngài đi ăn điểm tâm trước đi, chờ ngài trở về chúng tôi khẳng định sẽ bố trí xong. Đổng Học Bân nhìn bọn họ, các người được không? Thường Quyên nói, khẳng định được, ngài yên tâm. Đổng Học Bân nói, tốt lắm, tôi sẽ mang điểm tâm về cho mọi người. Cung Na nghe vậy vội nói, đừng Đổng huyện trưởng, vẫn là tôi đi mua cho. Các người bố trí bàn triển lãm đi, tranh thủ, tôi đi rồi về. Đổng Học Bân lên xe đi. Trước 9 giờ hẳn là có thể bố trí xong, thời gian tuyệt đối đủ, cũng không cần quá lo lắng. Đổng Học Bân hiện tại lo lắng chính là vấn đề nhà đầu tư, sau đó lại liên hệ 1-2 ngày, trong lúc đó cũng kéo được 2-3 nhà đầu tư. Kết quả khi báo cục chiêu thương thành phố danh sách đặt vé máy bay an bài khách sạn thì đối phương lại nói có việc không tới, cuối cùng lăn qua lăn lại nửa ngày vẫn là một nhà đầu tư cũng không tới, cuối cùng lúc báo thành phố đặt trước phòng khách sạn chỉ đặt cho mấy người của cục chiêu thương bọn họ, khiến cho Đổng Học Bân thật mất mặt. Trong huyện sau đó không có hỏi, Đổng Học Bân cũng không chủ động báo cáo tiến triển, lúc trước còn lời thề son sắt tỏ thái độ lập quân lệnh trạng, hiện tại là cái thành tích này, Đổng Học Bân thật sự không mở miệng được, ít nhất cũng phải chờ Trương Long Quyên tới rồi nói, ai, cũng không biết chị Trương lúc nào đến. Quán điểm tâm không xa. Đổng Học Bân vì bớt việc, mua một cái bánh bao lớn, có trứng có thịt, bên này cũng không có bán gì khác, hắn chỉ có thể mua một ít sữa đậu nành mang về. Công viên. Đổng Học Bân mang theo đồ ăn sáng tiến vào. Bên kia một người nhân viên công tác của cục chiêu thương thành phố lập tức ngăn cản hắn. Anh là? Tôi là của huyện Trinh Thủy. Xin hỏi xưng hô thế nào? Đổng Học Bân. Người nọ ngẩn ra, phỏng chừng khẳng định là nghe qua đại danh của Đổng Học Bân, không khỏi nhìn hắn một cái thật sâu, lập tức lật lật trong hộp bên cạnh, tìm ra một chứng minh công tác tới đưa cho hắn, giấy ra vào của ngài. Đổng Học Bân tiếp nhận, được, cảm ơn. Bàn triển lãm của huyện Trinh Thủy ở phía sau. Đi vào trong. Đúng vậy, con đường này vào trong. Đổng Học Bân ừ một tiếng, một tay cầm lấy giấy ra vào, đeo vào trên cổ, nhìn qua còn rất chính quy. Cái giấy tờ này thứ nhất là vì duy trì trật tự hội trường, để ngừa người không liên quan tiến vào, thứ hai cũng là vì thân phận khác nhau, bằng không trên cơ bản đều không nhận ra đối phương. Lỡ như người của huyện Trinh Thủy kéo người của cục chiêu thương huyện thành cương tưởng nhà đầu tư liên tiếp phát truyền đơn, vậy cũng có chút xấu hổ, có chứng minh công tác cũng tiện hơn một ít, ít nhất là vừa nhìn hiểu ngay. Trong công viên, bốn phía cây cỏ xanh tươi, là buổi sáng, không khí rất mới mẻ. Công viên chiếm diện tích không nhỏ, còn có núi nhỏ, bất quá phía sau núi bên kia hiển nhiên không phải hội trường lần này, bàn triển lãm trên cơ bản đều tập trung tại sân rộng trước cửa. Đi đi. Đi đi. Đổng Học Bân nhìn bàn triển lãm trái phải, không tìm được tên của huyện Trinh Thủy. Mãi cho đến khi đi vào trong khoảng 2-3 phút, Đổng Học Bân mới nhìn thấy Trịnh Đại Hữu và đám người Thường Quyên Cung Na, hơi sửng sốt, bọn họ hình như đang tranh chấp cái gì với người khác. Cái này cũng quá xa. Phía trước đã không có chỗ. Vậy cũng không thể an bài cho chúng tôi ở chỗ này. Cũng không tính xa, nhà đầu tư sẽ đi xuống một lần. Vậy vì sao bàn triển lãm của người khác đều ở chỗ tốt phía trước? Chỉ huyện Trinh Thủy chúng tôi ngoại lệ. Trịnh cục trưởng, đây là an bài của cấp trên, ông ồn ào với tôi cũng vô dụng, tôi cũng là một người chạy việc, bàn triển lãm đều đã định rồi, cũng không đổi được. Ai định? Hoa thị trưởng định. Người nhân viên công tác nói vài câu rồi đi. Chỉ để lại người của cục chiêu thương huyện Trinh Thủy đang nghiêm mặt không lên tiếng. Đổng Học Bân vừa nghe cũng trầm mặt, nhìn về phía bàn triển lãm của huyện Trinh Thủy bọn họ, hầu như đều ngay dưới núi nhỏ, vị trí là chỗ kém nhất xa nhất trong tất cả bàn triển lãm, hơn nữa thì bàn và ghế cũng kém hơn so với người khác, bàn ghế đều rất cũ. Đối đãi khác nhau. Phó thị trưởng Hoa lập phân công quản lý chiêu thương làm. Mẹ nó. Ông còn không dứt hả? Hội chiêu thương không đề cập trước cho tôi biết. Bây giờ còn chơi chiêu với tôi để ác tâm người. Đổng Học Bân có chút phát hỏa, lúc trước Tuệ Lan gặp nạn mình còn chưa có tính với Hoa Lập, không ngờ rằng đối phương ngược lại còn 3 lần 4 lượt gây phiền cho mình. Công viên. Chân núi. Thấy Đổng Học Bân đã trở về, Trịnh Đại Hữu dẫn đầu người của cục chiêu thương huyện Trinh Thủy đều đi đến, Thường Quyên cũng còn bình thường, nhưng những người khác đều có chút tức giận. Đổng huyện trưởng. Ngài nói cái này gọi là chuyện gì xảy ra chứ? Làm gì có ai làm việc như bọn họ? Cách xa như vậy, có nhà đầu tư đến đây mới là lạ. Thành tích chiêu thương năm ngoái của huyện chúng ta coi như là cũng được, dựa vào cái gì an bài cho chúng ta chỗ cuối cùng? Ngài thấy bàn triển lãm của huyện khu khác không? Có mấy chỗ thậm chí còn lớn hơn chúng ta gấp đôi, bàn ghế cũng đều là mới tinh, nhưng chúng ta... Cái này gọi là cái gì? Quá khi dễ người. Cái này nói rõ là nhằm vào chúng ta. Tôi thấy là bởi vì tháng trước chúng ta đi thành phố đòi tiền đã đắc tội bọn họ, nhưng số tiền kia lúc đầu cũng là trung ương cho huyện chúng ta mà. tôi đi tìm người phụ trách của bọn họ. Đúng vậy, phải nói. Mọi người tâm tình đều có chút kích động. Đổng Học Bân ngược lại là biểu tình tỉnh táo nhất, cái gì cũng chưa nói, hắn chậm rãi bước đi vào bàn triển lãm, nhìn trên dưới trái phải vài lần, để bánh bao và sữa đậu nành trong tay đặt ở trên bàn, bắt chuyện với mọi người nói, đến đây đi, ăn sáng trước. Dứt lời, ngồi xuống cầm lấy bánh bao ăn. Mọi người cũng đều đói bụng, ngồi xuống ăn. Tuy rằng là ăn, nhưng khó chịu trên mặt của mọi người vẫn liếc mắt là có thể nhìn ra. Đổng Học Bân biết chuyện này không chỉ có là lần kia đi thành phố đòi tiền, cũng có phó thị trưởng Hoa Lập làm khó dễ. Ông ta làm vậy cũng có chút buồn cười, Huyện Thành Cương rốt cuộc là ba ông hay là mẹ ông y, tôi giáo huấn bọn họ, đám người này cũng là trừng phạt đúng tội, người ta chưa nói cái gì, Hoa Lập ông ngược lại, lên sắc mặt với huyện Trinh Thủy chúng tôi. Lên cái con mẹ ông. Chúng ta lúc này chờ xem. Cơm ăn xong, tất cả mọi người nhìn về phía Đổng Học Bân đợi chỉ thị. Đổng Học Bân nhìn bọn họ. Nói, trước tiên bố trí bàn triển lãm đi, còn có 2 giờ, chuyện khác sau này rồi nói. Đều bắt đầu đi. Mọi người vừa nghe, cũng không nói cái gì. Đem đồ có đem đồ, lấy truyền đơn có lấy truyền đơn. Đổng Học Bân cũng không làm gì, đi ra ngoài dạo qua một vòng xung quanh, nhìn bàn triển lãm của người khác một chút, coi coi hình thức bố trí của khu huyện đối phương, trên cơ bản đều là đại đồng tiểu dị, cũng không có gì khác nhau quá, duy nhất không giống cũng là vị trí bàn triển lãm của người ta tốt, diện tích lớn, bàn mới, nhìn qua chính quy hơn so với bàn triển lãm của huyện Trinh Thủy bọn họ rất nhiều. Cái chỗ rách rưới của huyện Trinh Thủy bọn họ, có vẻ như sơn trại. Đại khái 8 giờ. Một chiếc xe của thành phố đi vào. Xe của cục chiêu thương bọn họ đều không cho phép đi vào trong, chiếc xe này hiển nhiên không phải bình thường, quả nhiên, sau khi xe dừng chỉ thấy mấy người lãnh đạo xuống xe. Dẫn đầu chính là phó thị trưởng Hoa Lập. Sau đó là cục trưởng cục chiêu thương thành phố Lữ Vệ Quốc. Lãnh đạo thành phố và lãnh đạo chủ yếu của cục chiêu thương đều tới. Bầu không khí cũng náo nhiệt lên, không ít người đều đi tới chào hỏi, Hoa Lập và Lữ Vệ Quốc cũng đi một chút nhìn, dò xét tiến độ bố trí. Mặc dù cách rất xa, nhưng người của huyện Trinh Thủy cũng thấy được. Đổng huyện trưởng. Bằng không tôi đi tìm lãnh đạo nói một chút. Vị trí chúng ta thật sự quá kém. Đúng vậy, hẻo lánh như thế căn bản không kéo được đầu tư. Vậy 50 triệu. Ai cũng đều cho rằng Đổng huyện trưởng sẽ tức giận, sẽ đi giằng co thậm chí mắng lãnh đạo thành phố, loại sự tình này người khác làm không được. Nhưng bọn họ biết Đổng huyện trưởng khẳng định làm được, trải qua tiếp xúc lâu như vậy và sự tích với tin đồn của Đổng Học Bân. Tất cả mọi người đều có chút lý giải đối với tính tình của hắn. Nhưng mà khiến cho người của huyện Trinh Thủy ngoài ý muốn chính là, Đổng Học Bân từ đầu tới đuôi cái gì cũng chưa nói, biểu hiện rất bình tĩnh, sau khi lắc lắc tay phủ quyết đề nghị của bọn họ liền ngồi ở trong bàn triển lãm, chờ hội chiêu thương khai mạc, ngay cả thường quyên cũng không nhịn được nhìn Đổng Học Bân, rất là buồn bực. Cái này vẫn là Đổng Học Bân sao? Tính tình hắn tốt như vậy lúc nào? Mọi người hình như không nhận ra hắn, biểu tình khác nhau. Đổng Học Bân trong lòng đương nhiên là có quyết định của chính mình, thứ nhất là hắn sớm có chủ ý, cũng lười đi nhiều lời với đám người kia, thứ hai gần đây hắn gặp phải nhiều chuyện tình, hơn nữa đều là cái loại tương đối mẫn cảm không thể để lộ, tính tình hắn lớn, nhưng đúng mực vẫn phải biết, hội chiêu thương lớn như vậy, hắn cũng không dự định ở chỗ này gây nhiễu loạn, bằng không nhiễu loạn quá lớn hắn cũng không thể chịu được, sẽ ảnh hưởng đến đề bạc của hắn. Mục đích chiêu thương lần này của Đổng Học Bân vô cùng rõ ràng, chính là muốn kéo một chiến tích đủ lớn, do đó được đề chính sự sớm. Bắt cháo chân đốt thuốc Trung Hoa hút. Đổng Học Bân lần đầu biểu hiện trầm ổn như thế. Mọi người chớp mắt mấy cái, cũng không nói, nhanh chóng vội vàng đi làm việc của mình. 1 tiếng đồng hồ. 2 tiếng đồng hồ. 9 giờ rất nhanh tới. Rất đúng giờ, bên ngoài bắt đầu có xe vào trong, có vài chiếc là xe kim bôi, có vài chiếc là xe thương vụ 7 chỗ, còn có rất nhiều xe có rèm che, nhà đầu tư tới, hẳn là rất nhiều người ngày hôm qua ngủ lại tại khách sạn, bằng không không có khả năng tới đủ như thế. Về phần còn có một vài người phỏng chừng là vừa xuống máy bay thì thành phố phái xe đi tiếp, người vừa đến, tràng diện nhất thời nóng lên một chút, rất nhiều nhân viên công tác của cục chiêu thương huyện khu và cục chiêu thương. Thành phố đều phóng sáng con mắt nhìn bọn họ chằm chằm, giống như sói đói đang nhìn chằm chằm dê béo vậy, ai cũng muốn ăn tươi mấy người này vậy, kéo tới một hạng mục đầu tư không chỉ có phần trăm được trích, mà cũng là một chiến tích khá dày, ai không nhớ thương. Lưu cục trưởng. Ha ha, Thịnh tổng. Chu quản lý tới. Trần tổng. Gần đây khỏe không? Rất nhiều người đều chào hỏi lẫn nhau, có người của cục chiêu thương khu và nhà đầu tư trò chuyện, có một vài nhà đầu tư tự mình nói chuyện phím lẫn nhau. Nhìn ra được, bên trong phần lớn nhà đầu tư đều là cục chiêu thương của mấy khu vực thành thị kéo tới, các huyện khác cũng có, nhưng quá ít. 10 người. 100. 200. Người càng đến càng nhiều, hầu như chen đầy sân rộng. Quy mô của hội chiêu thương thành phố lần này rất lớn, thậm chí vượt qua năm rồi, có thể tới nhiều nhà đầu tư như vậy cổ động, cũng là Đổng Học Bân bọn họ thật không ngờ. Những người này đều là tiền. Có thể kế tiếp sẽ không nhỏ. Trịnh Đại Hữu và Thường Quyên Trần Vân Tùng bọn họ thấy thế cũng đều lên tinh thần. Bởi vì người nhiều, còn có người lần lượt tiến vào sau khi vừa xuống máy bay, cho nên hội chiêu thương chậm lại đủ nửa giờ, mãi đến 9 giờ rưỡi mới chính thức khai mạc. Bục chủ tịch đã sớm được dựng. Phó thị trưởng Hoa Lập phân công quản lý chiêu thương là người đầu tiên đi lên nói chuyện, hoan nghênh đông đảo nhà đầu tư đến. Nói tràn diện xong, Hoa phó thị trưởng đi xuống phía dưới, cục trưởng cục chiêu thương Lữ Vệ Quốc cũng đi tới nói vài câu. Cuối cùng theo một đám vũ công quần áo đơn giản đi lên bục chủ tịch khiêu vũ làm náo nhiệt, dưới âm nhạc và tiết mục giúp vui, hội chiêu thương thành phố chính thức bắt đầu. Cuộc chiến giữa các cục chiêu thương cũng bắt đầu. Buổi sáng, 9 giờ hơn. Hội chiêu thương vừa khai mạc, sân rộng trước công viên liền loạn là một đoàn, nếu không có lãnh đạo thành phố ở đây, người của các cục chiêu thương đều hận không thể đi tới cướp người. Tuy rằng không phải tuyệt đối, nhưng loại chuyện đầu tư này đại đa số vẫn là theo thứ tự đến trước và sau, có đôi khi chậm một bước, đầu tư có thể sẽ không có, ai cũng biết đạo lý này, cho nên tranh người cũng không lưu tình chút nào, cái gì mà mặt mũi của huyện bên cạnh, cái nhìn của cục chiêu thương thành phố, rất nhiều người đều mặc kệ, một đống nhân viên công tác chiêu thương đi tới vây phát đơn tuyên truyền hạng mục. Chu tổng, chúng tôi ở chỗ này. Này, đó là ông chủ huyện chúng tôi liên hệ tới. Các người dành cái gì? Các vị ông chủ, tới bàn triển lãm của huyện Dương Lập chúng tôi nhìn đi, Cam Đoan có thu hoạch. Chính sách của khu Mai Dương chúng tôi rất tốt, hoàn cảnh đầu tư cũng tốt, đây là hạng mục, tất cả đều hạng mục số 1 số 2, mọi người qua xem trước. Tới khu chúng tôi đi. Ông chủ Lý, ông xem cái hạng mục này khẳng định thích hợp với quý công ty. Hắc, đừng chen, làm gì thế? Hoàn toàn rối loạn, tuy nói nhà đầu tư có 200 người, bất quá bên trong phần lớn là một vài người của công ty lớn, có vài ông chủ tài sản hùng hậu thậm chí dẫn theo tổ khảo sát đầu tư đến đây, thật ra tính lại, phỏng chừng cũng chỉ hơn 10 công ty lớn mà thôi, sói nhiều thiệt ít, mọi người bắt đầu giành giật cũng là bình thường. Lúc này nhìn ra chỗ tốt của vị trí bàn triển lãm cách bục chủ tịch và cửa công viên gần, hầu như nhà đầu tư ngay tại trước mắt, đều không cần phải nói cũng sẽ có nhà đầu tư chủ động đi qua xem đơn tuyên truyền hạng mục và nghe nhân viên công tác chiêu thương huyện khu giới thiệu, những huyện khu xa hơn một chút cũng coi như có thể. Ít nhất đi vài bước là có thể nhìn thấy một người, kéo qua cũng rất nhẹ nhàng, nhìn huyện Trinh Thủy bên kia, kết quả thật quá xa, đừng nói chạy vài bước, chạy trên 100 mét đều không nhìn thấy cái bóng của một người nhà đầu tư, cho dù thấy một người cũng sớm bị huyện khu khác giành đi. Một người cũng không giành được. Cái này, Đổng huyện trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục như thế sao được? Bàn triển lãm của người khác đều vô cùng náo nhiệt. Chỉ huyện Trinh Thủy bọn họ lạnh tanh, xung quanh ngay cả một người cũng không có. Trịnh Đại Hữu và Trần Vân Tùng cung na bọn họ sốt ruột không ngớt, nhìn cả đám nhà đầu tư bị người lôi đi. Tuy rằng không nhất định sẽ đầu tư thật, nhưng bọn họ đã có thể nói là mất đi tiên cơ, hơn nữa bản thân huyện bọn họ lại một nhà đầu tư cũng không liên hệ được. Cái này trên cơ bản đã phán tử hình cho bọn họ. Đổng Học Bân nhíu nhíu mày, cũng không ngờ tràn diện loạn như thế, hoàn toàn không giống với hội chiêu thương hắn trước đây tham dự qua, cũng đúng, điều kiện của thành phố khác tỉnh khác tốt hơn, hoàn cảnh kinh tế thoải mái, đương nhiên là chỗ đầu tư tốt, tình huống cơ bản đều ở đây. Có đôi khi cũng không cần bọn họ thu xếp nhà đầu tư cũng tự mình tìm lên đây, có vài hạng mục đứng đầu thậm chí cần mấy nhà đầu tư cướp giật và cạnh tranh. Nhưng thành phố Mai Hà bọn họ đâu? Quá xa xôi, người ở rất thưa thớt không nói, hoàn cảnh tài nguyên cũng vô cùng ác liệt, cái này không phải là bọn họ chọn nhà đầu tư, mà là nhà đầu tư chọn bọn họ. Một người bị động, một người chủ động, cũng là nguyên nhân căn bản tạo thành cục diện hiện tại. Cái đám người này, cho rằng siêu thị đang hạ giá khuyến mãi sao? Đổng Học Bân con mắt mị lạ, cũng có chút ngồi không yên, tất cả mọi người đem đơn tuyên truyền của huyện Trinh Thủy đi, tiểu cùng đến cửa công viên. Khẳng định còn có nhà đầu tư vừa đến hoặc là lập tức đến, trước phát đơn hạng mục, thuận tiện giới thiệu cho bọn họ hạng mục của huyện chúng ta, tốt nhất có thể kéo đến bàn triển lãm, tiểu Trần, chị Thường, hai người đến sân rộng trước công viên tìm nhà đầu tư phát đơn hạng mục, phải bảo đảm ít nhất có 70% nhà đầu tư coi được đơn hạng mục của chúng ta, cho dù nhà đầu tư bị huyện khác kéo đi cũng đừng lo, trước đem cho bọn họ, Trịnh cục trưởng, tôi cũng đi ra ngoài nhìn. Ông tọa, trấn bàn triển lãm đi, ai có tình huống gì hoặc là tiến triển gì tùy thời báo cáo với tôi. Được. Được. Chúng tôi lập tức đi. Trần Vân Tùng cung na bọn họ đều hành động. Đổng Học Bân nhìn tràn diện lộn xộn, trong lòng thở dài một hơi, đây là cơ sở, là một hội chiêu thương mà làm như bán nhà vậy, thật sự có chút mất mặt, nhưng không có biện pháp, người khác đã giành trước, Đổng Học Bân bọn họ nếu như không giành như thế với mọi người, thì ngay cả canh đều uống không được. Nửa tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ. Hai tiếng đồng hồ. Trong nháy mắt buổi trưa 12 giờ. có một nửa nhà đầu tư đã bị người của huyện khu khác lôi đi khảo sát, còn lại một phần lớn, bên trong một vài ông chủ đi ăn cơm, còn có một vài ở lại hiện trường hội chiêu thương. Đổng Học Bân vừa nhìn, cũng không để người của huyện Trinh Thủy nghỉ trưa, mà là tự mình đi ra ngoài lái xe mua mấy hộp cơm, đem về trong bàn triển lãm ăn, vừa ăn vừa công tác, bọn họ cũng coi như liều mạng. Rốt cục, bọn họ phấn đấu cả buổi trưa cũng thu được một ít hiệu quả. Có hai người nhà đầu tư cầm đơn hạng mục bọn họ huyện tới hỏi tình huống, Trần Vân Tùng lập tức giới thiệu cho bọn họ, cuối cùng xác định buổi chiều khảo sát, cái này tính như là thu hoạch đầu tiên của huyện bọn họ, vì vậy Trịnh Đại Hữu vội liên hệ với Thành Ngọc Khiết ở huyện Trinh Thủy, bọn họ bên này sẽ cho lão Ngụy đem nhà đầu tư đưa xuống phía dưới, còn Tiểu Hồng Thành Ngọc Khiết các nàng phụ trách tiếp ứng dẫn bọn họ khảo sát. Nhưng mà chuyện tình vừa định, Đổng Học Bân bọn họ đang muốn điện thoại kêu lão Ngụy đưa người, ngoài ý muốn liền xảy ra. Cách đó không xa, cục trưởng cục chiêu thương thành phố Lữ Vệ Quốc Lưu đi bộ tới, hình như là nhận thức với hai nhà đầu tư, cười chào hỏi. Ồ, Lữ cục trưởng. Lý tổng, ông chủ Triệu. Tôi cùng lão Triệu vừa rồi còn tìm ông. Vừa rồi bận, không có thời gian. Lữ Vệ Quốc nhìn thời gian, nói với bọn họ, đi thôi, cũng giờ cơm trưa rồi, chúng ta cùng nhau ăn một chút. Ông chủ Triệu do dự nói, chúng tôi đang muốn xuống huyện Trinh Thủy khảo sát một chút. Lữ Vệ Quốc nói, ai, không vội, cơm nước xong rồi nói, chỗ cũng đều an bài được rồi, đi ăn thành phố đi, các người cũng nếm thử đồ ăn đặc sắc của chúng tôi. Hai nhà đầu tư liếc nhau, vậy được rồi. Đổng Học Bân vừa nhìn liền mất hứng, Lữ cục trưởng. Lữ Vệ Quốc nhìn hắn, là Đổng huyện trưởng sao? Đổng Học Bân ngữ khí cứng rắn nói, chúng tôi bên này đều đã bàn được rồi, xe đều ở bên ngoài chờ, bằng không để cho hai ông chủ đi huyện chúng tôi ăn đi, đồ ăn đặc sắc của chỗ chúng tôi cũng rất ngon. Lữ Vệ Quốc nói, đi chỗ nào ăn mà không được, hơn nữa đi thành phố vừa gần vừa tiện, phải không các vị? Hai nhà đầu tư kia lại nhìn nhau, gật đầu đồng ý. Đổng Học Bân không thể làm gì khác hơn là đành để cho hai nhà đầu tư đi ăn với Lữ Vệ Quốc, trước mặt nhiều người, hắn cũng không tiện phát hỏa hay nói cái gì cả. Dù sao thì gần đây hắn cũng rất chú ý ảnh hưởng, không muốn tiếng xấu lan xa ảnh hưởng đến điều động của hắn. Nhưng hắn cũng bảo Cung Na đi cùng lão Ngụy theo hai nhà đầu tư, đợi bọn họ ăn xong thì trực tiếp lái xe đưa bọn họ về huyện Trinh Thủy buổi chiều lúc 1 giờ rưỡi. Cung Na từ cửa công viên vội vã chạy hướng bàn triển lãm của huyện Trinh Thủy. Đổng huyện trưởng. Trịnh cục trưởng. Tiểu Cung. Sao cô đã trở về? Bọn họ. Bọn họ. Làm sao vậy? Chậm rãi nói. Cung Na căm tức nói, cơm nước xong Lý Tổng Triệu Tổng đi phòng vệ sinh, tôi kêu lão Ngụy lái xe đến cửa tiệm cơm chờ bọn họ, muốn đưa hai người đi huyện chúng ta, nhưng đợi nửa ngày bọn họ mới đi ra, cuối cùng sửa chủ ý, nói không đi huyện chúng ta. Trần Vân Tùng sửng sốt, cái gì? Trịnh Đại Hữu cũng phát hỏa, bị người đoạt đi. Tôi hỏi thăm một chút, bọn họ đi khu Mai Dương, cách đó không xa. Cung Na tức giận bất bình nói, hơn nữa tôi nghe khẩu khí của hai nhà đầu tư, hình như là Lữ Vệ Quốc Lữ cục trưởng giật dây. Hình như nói hoàn cảnh đầu tư của huyện Trinh Thủy chúng ta không tốt, là Lữ Vệ Quốc đề cử cho bọn họ khu Mai Dương. Thường Quyên vừa nghe cũng đen mặt, cái này có ý gì? Chúng ta cực cực khổ khổ tốn nước miếng nửa ngày. Lữ Vệ Quốc nói một câu đem người đi. Cái này không phải cạnh tranh công bằng sao? Hả? Cạnh tranh thì dựa vào bản lĩnh. Lão họ Lữ đó dựa vào cái gì xen vào việc của người khác? Có ai làm việc như ổng sao? Hả? Khu Mai Dương là con ruột. Huyện Trinh Thủy chúng ta là con ghẻ hả? Vô nghĩa. Không trách Thường Quyên mắng chửi người. Nén giận. Tất cả mọi người đều là cái cảm giác này. Khinh người quá đáng. Thân là cục trưởng cục chiêu thương thành phố. Cái mông của Lữ Vệ Quốc sao có thể oai như thế? Thường Quyên đã không còn ương nhã mà bắt đầu mắng mỏ, ngay cả Trịnh Đại Hữu cũng mắng theo một câu, Trần Vân Tùng và Cung Na cấp bậc thấp, không dám nói thô tục, nhưng tức giận trên mặt vẫn lộ ra không thể nghi ngờ, chuyện này căn bản là không có ai làm như Lữ Vệ Quốc cả. Đổng huyện trưởng. Chúng ta phản ánh với cấp trên đi. Cục chiêu thương thành phố cũng là cấp trên, còn đi chỗ nào phản ánh? Tất cả mọi người bắt đầu thì thầm thương lượng đối sách. Đổng Học Bân ngay từ đầu đã nhẫn nại, bởi vì hắn thật sự không muốn gây sự, ít nhất qua khoảng thời gian này tránh danh tiếng một chút, cho nên tính tình vẫn đều giữ, cũng không có chân chính trở mặt với cục chiêu thương thành phố. Nhưng nghe được Lữ Vệ Quốc thân là người đứng đầu chiêu thương dĩ nhiên lại phá hư đầu tư của huyện Trinh Thủy bọn họ, cái này đã vượt qua phạm vi nhẫn nại của Đổng Học Bân. Hiện tại ngẫm lại ánh mắt cuối cùng của Lữ Vệ Quốc, nói rõ có ý khiêu khích, đây là muốn sửa trị bọn họ huyện Trinh Thủy, mượn việc này để vỗ mông của thành phố, đem chúng tôi ra khai đao để vuốt mông ngựa. Con mẹ nó, ông nghĩ thật là đẹp. Sau hoa lập, Đổng Học Bân cũng đem Lữ Vệ Quốc xếp vào sổ đen. Trước đừng nói nữa, mọi người tiếp tục công tác buổi chiều đi. Mọi người cũng không có biện pháp, mang theo tức giận tiếp tục đi kéo người. Trịnh cục trưởng. Phía trước, một người trung niên bỗng nhiên đi ngang qua bàn triển lãm của bọn họ, sau khi thấy Trịnh Đại Hữu đứng ở chỗ đó thì chào hỏi. Trịnh Đại Hữu nhìn gã. Trần cục trưởng. Trần Minh Minh mỉm cười nói, ngày hôm nay thành tích thế nào? Ông nói đi. Trịnh Đại Hữu lạnh lẽo một câu. Trần Minh Minh cười cười, nói, xin lỗi, tôi vừa rồi cũng mới nghe nói mới vừa có hai nhà đầu tư vốn là muốn đi huyện các người khảo sát, kết quả sau đó lại đi khu chúng tôi, người của chúng tôi cũng không có cướp người, hẳn là nhà đầu tư tự mình quyết định, lão Trịnh, ông đừng mang thù nha. Trịnh Đại Hữu ôn hòa nói, tôi ích kỷ như vậy sao? Ha ha. Vậy là tốt rồi. Trần Minh Minh nói. Hai người hình như là quen biết đã lâu, hơn nữa quan hệ tựa như không tốt lắm. Đổng Học Bân cau mày, hiển nhiên không nhận ra gã. Trần Vân Tùng hỏi bên cạnh, tiểu Trần, ai vậy hả? Trần Vân Tùng thấp giọng nói, ổng là cục trưởng cục chiêu thương khu Mai Dương Trần Minh Minh, cùng là bạn học cũ trường đảng của Trịnh cục trưởng. Nhưng quan hệ vẫn. Bên kia, lại một người nữa tới. Lão Trịnh. Lão Trần. Trò chuyện à là một phụ nữ trên dưới 40 tuổi, tóc buộc cao, nhìn rất trẻ trung. Đổng Học Bân nghiêng đầu nói, người này. Trần Vân Tùng lặng lẽ nói, là cục trưởng cục chiêu thương huyện Dương Lập Mã Diễm Phân. Đổng Học Bân gật đầu, cấp bậc của hắn đều cao hơn so với đối phương, cũng không cần chủ động để ý đến bọn họ, ngồi ở chỗ kia vừa bắt cháo chân hút thuốc, vừa xem báo. Mã Diễm Phân cười ha ha nói, lão Trịnh, biểu tình không tốt hả? Ngày hôm nay thu hoạch không lớn. Trịnh Đại Hữu bật cười một chút. Các người đâu? Tôi thấy tình huống cũng chẳng hơn gì chúng tôi. Trần Minh Minh nhìn Mã Diễm Phân, Mã cục trưởng. Các người là người rút đầu tiên của hội chiêu thương năm ngoái, sao năm nay bình thường như thế? Mã Diễm Phân khóe mắt nhảy nhảy, nhà đầu tư chúng tôi liên hệ có rất nhiều người đều trực tiếp xuống huyện chúng tôi khảo sát, hợp đồng cũng ký vài phần. Trịnh Đại Hữu nói, đó là của năm trước. Cái này cũng coi như thành tích của hội chiêu thương. Mã Diễm Phân ai một tiếng, có tính hay không cũng không sao cả, dù sao đầu tư có thể kéo tới là được, nhưng thật ra Trịnh cục trưởng ông chỗ này có chút quạnh quẽ. Trần Minh Minh cười nói, là rất mát mẻ, kề bên chân núi, bàn triển lãm của chúng tôi ở phía trước đều nóng múa chết, mặt trời phơi nắng, không bằng lão Trịnh ở đây. Trịnh Đại Hữu nhìn hắn nói, vậy chúng ta đổi chỗ đi. Trần Minh Minh cười ha ha, quên đi, con người tôi sợ lạnh, thích nóng hơn. Ba người quan hệ rất ảo diệu, hẳn đều là oan gia, ông nói móc tôi nói móc bà, quả thật là ba người hỗn chiến, ai cũng không vừa mắt ai, bất quá không vừa mắt thì không vừa mắt, nghe bọn họ nói chuyện, mặc kệ là khu Mai Dương hay là huyện Dương Lập, ngạch độ chiêu thương dẫn tư của mỗi năm đều là xa vượt huyện Trinh Thủy bọn họ, thậm chí có thể vượt gấp vài lần, cũng khó trách Trịnh Đại Hữu không dậy nổi khí thế, không có cách nào, thành tích ở đàn kia, nói cái gì đều là giả, muốn xoay. Người muốn nắm khí thế, cũng phải làm ra chút thành tích mới được. Một tiếng đồng hồ. Ba tiếng đồng hồ. Ngũ tiếng đồng hồ. Chạng vạng, ngày đầu tiên hội chiêu thương chính thức kết thúc. Bởi vì ngày đầu tiên tương đối đặc thù, cho nên cuối cùng Hoa Lập lại ngồi xe đến đây, lên bục chủ tịch nói mấy câu đơn giản. Lữ Vệ Quốc tự nhiên cũng tới, nhưng khiến cho rất nhiều người đều ngoài ý muốn chính là, sau khi ông ta tới thì tuyên bố một hợp đồng khu Mai Dương do ký, hầu như cũng là hợp đồng bình thường thôi, mà làm rất chính thức, chỉ thấy Trần Minh Minh cũng cười đầy mặt, cùng nhà đầu tư nắm tay ký hiệp nghị, còn có một tấm chi phiếu ngân hàng công thương rất lớn được nhà đầu tư đưa cho bọn họ, chi phiếu đương nhiên là giả, cũng là làm hình làm dạng mà thôi, nhưng con số trên đó không thể là giả. 8 triệu khu Mai Dương ngày đầu tiên kéo tới 8 triệu đầu tư. Sau khi làm đủ trò, mấy người đó mới đi xuống. Lữ Vệ Quốc còn chưa tính xong, lại tuyên bố mấy huyện khu tạm thời đạt được ý đồ đầu tư hơn 2 triệu, có huyện Dương Lập, ngay cả huyện Thành Cương đều được nổi danh, phỏng chừng đều là sớm kéo tới, chỉ bất quá là thừa dịp hội chiêu thương mới ký, coi như tạo sĩ khí cho huyện mình. Mặc kệ thế nào, người ta dù sao cũng là có đầu tư. Cho dù là không ký hợp đồng ít nhất cũng có. Nhưng trái lại huyện Trinh Thủy bên này đâu? Ngay cả huyện Thành Cương vừa gặp nạn lớn như vậy đều tại công tác chiêu thương cũng làm có hình có dạng, huyện Trinh Thủy bọn họ một chút chiến tích cũng không có, đừng nói là ký hợp đồng, đừng nói là có ý đồ đầu tư, cũng là ngay cả một nhà đầu tư nghĩ đến khảo sát cũng không có một ai. Lữ Vệ Quốc tuyên bố xong, cười đi xuống phía dưới. Hoa Lập gật đầu với ông ta, mắt bảo ông ta đi qua, hai người mỉm cười nói chuyện. Mọi người của cục chiêu thương cũng đều quen biết, mấy người cán bộ ai không biết ai chứ, nghe xong tuyên bố. Tất cả mọi người nhạy cảm phát hiện trong tất cả huyện khu của thành phố Mai Hà tựa như chỉ có huyện Trinh Thủy không có khai trương, vì vậy các loại ánh mắt cổ quái và nhìn có chút hả hê đều nhìn về phía Đổng Học Bân và Trịnh Đại Hữu bọn họ. Nổi danh. Lại huyện Trinh Thủy nổi xú danh. Trịnh Đại Hữu có cảm giác bộ mặt mất hết. Trần Vân Tùng và Cung Na bọn họ cũng đều rất không có mặt mũi. Ánh mắt của mọi người chói như thế, ai chịu nổi hả? Bất quá mọi người của huyện Trinh Thủy không có một người trong lòng chịu phục, cái này rõ ràng là đối đãi khác nhau, nếu như an bài cho bọn họ một bàn triển lãm coi như tạm được, nếu như Lữ Vệ Quốc không từ đó làm khó dễ, nếu như thành phố không làm khó dễ bọn họ cố gắng thì hiện tại cũng có thể bàn được một số đầu tư cho dù là kém cỏi. Thứ bảy. Buổi tối. Sắc trời chậm rãi tối lại. Nhà đầu tư tản đi, lãnh đạo thành phố và cán bộ cũng tản, nhân viên công tác chiêu thương của các huyện khu tự nhiên cũng thu dọn bàn triển lãm đi ra công viên. Kết thúc ngày đầu tiên của hội chiêu thương, người của huyện Trinh Thủy sau khi ăn xong cơm tối tại nhà hàng do thành phố chỉ định, mọi người đi khách sạn do thành phố đặt cho bọn họ ngủ lại. Nghèo khó trình độ của huyện Trinh Thủy trong thành phố Mai Hà là thuộc về huyện kém cỏi nhất, mà tình thế kinh tế của thành phố Mai Hà cũng đồng dạng là kém nhất toàn bộ tỉnh, khách sạn tự nhiên cũng là bình thường, hơn nữa đây coi như là khách sạn tương đối tốt của toàn bộ thành phố. Bên trong khách sạn có hơn 10 tầng, người của huyện Trinh Thủy ở vị trí tầng 4. Cầm thẻ phòng đứng ở ngoài, Đổng Học Bân phát hiện ngoại trừ tự mình là một phòng đơn, những người khác đều không phải, Trịnh Đại Hữu và Trần Vân Tùng được an bài ở một phòng đôi, Thường Quyên và Cung Na cũng là một phòng đôi, lo lắng đến tình huống kinh tế của thành phố và tình huống nhà đầu tư tới nhiều như vậy nên phòng khan hiếm, cái này thật ra cũng không sao cả, mọi người coi như thông cảm lẫn nhau, thế nhưng khi lên lâu thì thấy cục trưởng cục chiêu thương huyện Dương Lập Mã Diễm Phân và cục trưởng cục chiêu thương khu Mai Dương Trần Minh Minh đều phân biệt ở một phòng đơn, người của huyện Trinh Thủy lại bất bình. Có ý gì à, một lần hai lần nhằm vào chúng tôi. Lão Trịnh đã trở về. Buổi tối cùng nhau ăn cơm. À, các người đều ăn xong rồi. Vậy quên đi. Mấy người cục trưởng cục chiêu thương bọn họ hình như đều hẹn rồi, phân biệt từ trong phòng đi ra trong hành lang. Một lát sau trong phòng thương vụ ở đầu cùng lầu 4 lại đi ra mấy người cán bộ cục chiêu thương của huyện khu khác. Có một vài là người đứng đầu, cũng có một vài người là đứng thứ hai. Lầu 4 rất dài, cán bộ của cục chiêu thương trên cơ bản đều tầng lầu này, cũng cơ bản đều là mỗi người ở một phòng. Căn bản là tìm không ra huyện khu nào được an bài giống như bọn họ huyện Trinh Thủy như thế cả, cục trưởng và khoa viên một phòng. Thật sự là quá phận, sao không giống với chúng tôi? Ồ Mã cục trưởng. Tôn cục trưởng cũng tới. Trần cục trưởng cũng ăn đi. Ha ha, các người ngày hôm nay làm náo động thật. À, vận khí tốt thôi. Hơn nữa gần đây khu chúng tôi cũng quả thật có mấy hạng mục rất không tồi. Trịnh cục trưởng, huyện Trinh Thủy các người sao ngay cả một người cũng không có. Trước đó không chuẩn bị. Không nên, tôi nhớ thành tích của các ngươi năm ngoái vẫn là có thể mà. Trịnh cục trưởng là điều thấp. Đúng vậy. Không chừng là chờ ngày cuối cùng của hội chiêu thương mới lấy ra một chút. Mọi người ghé vào cùng nhau, nói chuyện mà bốc mùi thuốc súng 10 phần. Huyện Trinh Thủy ngày hôm nay không có chiến tích nào, lập tức thành đối tượng hả hê của mọi người. Chế giảo huyện Trinh Thủy xong, mấy người lãnh đạo của cục chiêu thương huyện khu khác từng có mâu thuẫn cũng châm chọc lên. Đang nói chuyện, bên kia hành lang cục trưởng cục chiêu thương thành phố Lữ Vệ Quốc đã đi tới, vừa nhìn tất cả mọi người đều có mặt, lập tức vỗ vỗ tay hấp dẫn chú ý của bọn họ, đều có mặt. Thấy ông ta tới. Đổng Học Bân ánh mắt lạnh lẽo, cũng không đi. Trần Minh Minh cười nói, Lữ cục trưởng, chúng tôi đang nói muốn đi ăn. Lữ Vệ Quốc ừ một cái, tôi cũng chưa ăn, vậy đi xuống dưới đặt một phòng. Các người đứng đầu của cục chiêu thương huyện khu đều đi, chúng ta học một chút. À vậy được. Lão An, các người tự mình đi ăn trước đi. Các cục trưởng dặn dò phó cục trưởng và cán bộ của bọn họ. Lữ Vệ Quốc nhìn mấy người, còn có mấy người chưa ra. Đi gọi một chút. Lão Tôn lão Hứa không thấy, tôi gọi điện thoại gọi bọn họ một chút. Một người nói. Lúc người này đi gọi điện thoại, mọi người cũng đều trò chuyện cùng nhau. Có Lữ cục trưởng, mọi người nói chuyện cũng hòa thuận hơn rất nhiều. Đổng Học Bân nhìn Lữ Vệ Quốc, lúc này Lữ Vệ Quốc cũng thấy được Đổng Học Bân và người của huyện Trinh Thủy bọn họ, bất quá Lữ Vệ Quốc không nói chuyện, sau khi nhìn thì tiện tay phân phó một chút, tự như bảo người đó xuống phía dưới đặt phòng. Ông ta không nói, nhưng Đổng Học Bân đã đi lên. Lữ cục trưởng. Đổng Học Bân con mắt mị rất mỏng, càng ở chung với Tuệ Lan, thói quen trên người của Đổng Học Bân cũng càng ngày càng giống vợ mình. Lữ Vệ Quốc nhìn hắn, Đổng huyện trưởng. Đổng huyện trưởng. Người nọ là huyện trưởng. Rất nhiều người không nhận ra Đổng Học Bân đều sửng sốt một chút, bọn họ trước đó cứ nói với Trịnh Đại Hữu, chưa từng đem con mắt nhìn Đổng Học Bân một chút, còn tưởng rằng người trẻ tuổi này là khoa viên của cục chiêu thương huyện Trinh Thủy, ai ngờ lại có thể là một huyện trưởng. Ngoại trừ Lữ cục trưởng ra là người có cấp bậc cao nhất. Người huyện trưởng nào? Là phó huyện trưởng sao? Chờ một chút. Chẳng lẽ là Đổng Học Bân của huyện Trinh Thủy kia? Trong mấy tháng Đổng Học sau khi Bân tiền nhiệm, gây ầm ĩ tại huyện Trinh Thủy rất lớn, gây ầm ĩ tại huyện Thành Cương cũng rất lớn, tại thành phố thậm chí đều nổi lên ác danh, làm cán bộ của huyện bên cạnh hoặc là khu vực thành thị, bọn họ đương nhiên cũng là có nghe thấy, ngay cả biết không tính nhiều, nhưng cũng sẽ không có ai một tí xíu đều chưa từng nghe qua, trong cơ quan nhà nước lúc đầu đã không có bí mật gì, cho nên vừa nghe Lữ cục trưởng gọi hắn là Đổng huyện trưởng, mọi người đều đoán được, có mấy người cán bộ đã sớm nhận ra Đổng Học Bân cũng đều nhìn hắn vài lần, muốn nói người gần đây có danh tiếng nhất của thành phố, không thể nghi ngờ cũng là Đổng Học Bân, từ Bộ Tài chính Trung ương lấy về khoản chi 50 triệu, gây ầm ĩ trên chính trị phe phái của huyện Trinh Thủy, hầu như khiến cho vấn đề đứng vào hàng của cán bộ huyện Trinh Thủy một lần nữa làm lại, còn khiến cho cục trưởng cục tài chính thành phố Vi Lâm bị tạm thời cách chức, té lầu trọng thương ngay cả bí. Thư thị ủy và thị trưởng đều kinh động, dưới tình thế cái này sao có cán bộ chưa từng nghe qua Đổng Học Bân chứ, đều sớm biết hắn mới phải. Đây là Đổng Học Bân danh tiếng nổi như cồn sao? Nhìn thế nào hình như cũng rất bình thường. Không có gì đặc biệt. Tướng mạo bình thường, khí chất bình thường, tuổi tác còn nhỏ như vậy, cái gì đều bình thường, so với ấn tượng của mọi người đối với hắn thật sự có chút không giống. Nhưng Lữ cục trưởng đều kêu như thế, khẳng định sẽ không sai. Đổng huyện trưởng, có việc sao? Lữ vệ quốc nhìn hắn nói. Đổng Học Bân đã nhịn tới cực hạn không muốn nhịn nữa, anh em điệu thấp các người thật đúng là cho rằng Đổng Học Bân tôi là mèo bệnh hả? Buồn cười. Cũng không đi hỏi thăm, à từ nhỏ đến lớn Đổng Học Bân tôi sợ qua ai? Một khi đã máu thì đừng hỏi bố nó là ai. Bất quá Đổng Học Bân hiển nhiên không có ý ra tay đánh người, chút ấy mâu thuẫn không đáng ra tay, nếu hắn muốn chơi xỏ người nào thì có phương pháp nhiều lắm, không phải chuyện gì cũng đều dùng nắm đấm giải quyết, vậy không phải biện pháp. Đổng Học Bân nhìn Lữ vệ quốc, nói, Lữ cục trưởng à, phân phối của phòng bên này có phải là có một chút vấn đề? Hắn cũng không quản có ai ở đây, trực tiếp nói ra, sao cục trưởng cục chiêu thương và phó cục trưởng của huyện khu khác đều là phòng đơn? Chỉ có huyện Trinh Thủy chúng tôi là ngoại lệ. Trịnh cục trưởng là đồng chí lâu năm, điều động của thường cục trưởng cũng xuống tới, sao ngay cả quyền lợi phân phối một phòng đơn cũng không có? Lời này cũng chỉ Đổng Học Bân dám hỏi. Hắn nổi giận lên, rất ít có khái niệm và quan niệm cấp bậc gì cả. Lữ vệ quốc bình tĩnh nói, khách sạn này, nhà đầu tư trên cơ bản đều ở đây, phân phối phòng có chút không đủ, cái này cũng là chuyện không có biện pháp, các người miễn cưỡng chịu đựng đi. Đổng Học Bân không cho là đúng nói, vậy sao người khác không chịu đựng mà để huyện Trinh Thủy chúng tôi chịu đựng? Lữ cục trưởng, cái này có chút không thể nào nói nổi đúng không? Lữ vệ quốc nói, hiện tại tất cả phòng đều đầy, ngay cả phòng xếp đều đặt, cậu muốn cũng không có, không chịu đựng thì có thể làm sao bây giờ? Tôi cũng thừa nhận cái này có thể có một ít ủy khuất đồng chí của huyện Trinh Thủy các người, nhưng tình huống của thành phố chúng ta các người cũng biết, các người cũng phải có cái nhìn đại cục một chút. Vậy chuyện của bàn triển lãm đâu? Đổng Học Bân hỏi. Lữ vệ quốc nói, trước sân rộng đều đầy, chỉ có thể để ở sau, chỉ có thể có người làm hy sinh. Đổng Học Bân nói, à, lại là chúng ta huyện Trinh Thủy hy sinh. Không quan hệ với người khác. Có chuyện tốt đều là của người khác, không liên quan đến chúng tôi, có hy sinh thì toàn bộ là của chúng ta, còn khiến cho chúng tôi lấy đại cục làm trọng. Đại con mẹ nó chứ cục. Nói như thế nào đều là các người. Thường Quyên và Trần Vân Tùng bọn họ cũng nghe mà phát hỏa. Một người cán bộ của cục chiêu thương thành phố nghe không nổi nữa, ngắt lời nói, cũng không phải có ý đối với các người, nhưng thành tích chiêu thương của huyện Trinh Thủy các người quả thật không bằng các huyện khu khác. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên hội chiêu thương, mỗi huyện khu đều có đầu tư hoặc là hợp đồng, nhưng huyện Trinh Thủy các người đâu? Trước đó đều thông báo qua chuyện của hội chiêu thương, các người sao ngay cả một chút công tác chuẩn bị cũng không có làm. Thành tích của các người ở đâu? Thành tích? Còn nói thành tích với chúng tôi? Chúng tôi ngày hôm nay đã kéo tới nhà đầu tư đều chuẩn bị xuống phía dưới khảo sát. Nhưng các người đâu? Lữ vệ quốc ông đem người đoạt đi. Lộ liễu trắng trợn chơi thủ đoạn với chúng tôi. Nếu như mỗi lần chúng tôi lôi kéo tới nhà đầu tư cục chiêu thương thành phố các người cho người ra quấy rối làm phá hư, chúng tôi sao có thể có thành tích? Đừng nói chúng tôi, thay đổi một huyện khu khác cũng không ra được thành tích. Chức vụ của người đứng đầu cục chiêu thương thành phố dù sao cũng đặt ở đây. Ông nói một câu ra. Nhà đầu tư đương nhiên hướng về các người. Nghiêm khắc mà nói cái này cũng tính là lạm dụng chức quyền và quan báo tư thù. Mấy người càng nói càng ngồn. Cuối cùng còn có chút muốn cãi nhau. Thường Quyên là ai? Bình thường không nhìn ra, cũng là một chị gái thích trang điểm, nhưng lúc tới tức giận, chị Thường chính là người ngay cả phần dưới của lãnh đạo cũng dám đá, tính tình không nhỏ hơn Đổng Học Bân bao nhiêu, là một phụ nữ tay yếu nhưng chân không mềm, cũng là một người không sợ trời không sợ đất, lúc này vừa nghe sao còn chịu được. Thường Quyên cũng bắt đầu tranh chấp với người của cục chiêu thương thành phố. Thường Quyên trừng mắt nói, còn nói thành tích. Người nọ nhìn cô ấy nói, không nói thành tích thì nói cái gì? Vậy muốn nói thành tích cũng là nói thành tích của năm ngoái. Ngạch độ chiêu thương của huyện chúng tôi năm ngoái tuy rằng không lớn, nhưng cũng tính là có thể, cái vụ bàn triển lãm và chỗ dừng chân cũng là trước đó quyết định, vậy tôi muốn nghe các người lấy thành tích ra nói là ý gì? Hả? Quyết định trong cùng ngày hả? Các người là cái tiêu chuẩn gì vậy hả? Thường Quyên quay lại với người cán bộ của cục chiêu thương thành phố ầm ĩ một trận, khiến cho đối phương đều không nói chen vào được. Cung Na âm thầm dựng thẳng một ngón tay cái cho Thường Quyên. Trịnh Đại Hữu và Trần Vân Tùng chớp chớp con mắt nhìn Thường Quyên, trong lòng cũng có chút nói thầm, lẽ nào người kinh thành đều có thể nói có thể ồn ào như thế sao? Đổng huyện trưởng như vậy. Hiện tại Thường cục trưởng cũng thế. Buổi tối. Khách sạn. Trong hành lang lầu bố. Đổng Học Bân và Lữ Vệ Quốc lạnh nhạt tranh luận. Thường Quyên Tắc và một người cán bộ của cục chiêu thương thành phố thì cãi cọ với nhau, cũng không là cãi, bởi vì trên cơ bản chỉ nghe chị Thường một người nói, người cán bộ kia hiển nhiên không có trình độ mồm mép như Đổng Học Bân và Thường Quyên, bị nghẹn đến đỏ mặt. Lữ Vệ Quốc bên kia rõ ràng cũng dần dần có chút nói không lại Đổng Học Bân, thứ nhất là Đổng Học Bân quá có thể nói, thứ hai, thành phố lần này cũng quả thật không chiếm lý, chèn ép đối với huyện Trinh Thủy bọn họ cũng quá mức rõ ràng, đừng nói bọn họ, người ngoài cũng đều nhìn ra được. Bên kia, những người khác. Nghe đám người Đổng Học Bân và Lữ Vệ Quốc nói chuyện, người đứng đầu của cục chiêu thương huyện khu khác cũng nghe rõ ràng, mọi người thoáng nghĩ, thật đúng vậy, thành phố lúc này đối với huyện Trinh Thủy quả thật có chút quá đáng, bàn triển lãm cho một chỗ kém cỏi nhất, chỗ dừng chân cũng cho một chỗ kém nhất, cái này đã là một tín hiệu, bất quá bọn họ không hề đồng tình với huyện Trinh Thủy, dù sao đều là đối thủ cạnh tranh, thành phố có thể có ý kiến đối với huyện Trinh Thủy, bọn họ nhìn có. Chút hả hay còn không kịp, lực chú ý của nhiều người vẫn đều trên người Đổng Học Bân. Muốn nhìn một chút người trong truyền thuyết này rốt cuộc có ba đầu sáu tay gì. Nói trắng ra cũng là xem náo nhiệt. Bất quá cái này hiển nhiên không phải chân chính ầm ĩ. Sau một lúc lâu, người trước đó đi gọi điện thoại đã gọi xong. Lữ cục trưởng, lão Tôn đang ăn ở bên dưới. Lão Hứa còn ở bên ngoài với nhà đầu tư, phỏng chừng một lát cũng chưa về. Lữ Vệ Quốc nói, bảo ông ta mau chóng tới đây. Người nọ nói, tôi nói với ông ấy. Được, vậy xuống lầu đi. Lữ Vệ Quốc cuối cùng nhìn về phía Đổng Học Bân. Vấn đề phòng ở dừng ở đây, các người nếu như có thể thông cảm tình huống của thành phố vậy thì tốt nhất, thông cảm không được. Thông cảm không được cũng phải thông cảm. Phòng chỉ như vậy. Nhiều hơn cũng không có. Dứt lời cũng không để ý đến hắn. Người cán bộ kia của chiêu thương thành phố vừa nhìn, cũng hừ một tiếng với Thường Quyên, không nói nữa. Lữ Vệ Quốc là người đứng đầu của tất cả cục chiêu thương huyện khu, mọi người tự nhiên không hai lời, ông ta đi ở phía trước. Bọn họ cũng đều đi theo. Trịnh Đại Hữu đưa ánh mắt hỏi nhìn về phía Đổng Học Bân, thái độ của thành phố đã rất rõ ràng, ông ấy hiện tại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Chịu đựng. Cái này sao mà kiệu, huống hồ còn có chỉ tiêu 50 triệu, nhịn như vậy bọn họ một đồng tiền đầu tư đều không kéo tới được. Không nhịn. Không đành lòng thì có thể làm sao bây giờ? Mắng bọn họ vài câu. Vậy cũng vô dụng, hơn nữa phía sau Lữ Vệ Quốc đều là lãnh đạo thành phố, cái này cũng là hội chiêu thương thành phố, không có khả năng làm quá. Thường Quyên và Cung Na các nàng cũng nhìn phía Đổng Học Bân. Trong lòng mọi người đều giận, đều chờ Đổng huyện trưởng quyết định. Đổng Học Bân nhìn Lữ Vệ Quốc và người đứng đầu của các cục chiêu thương huyện khu, ngữ khí trầm xuống, bỗng nhiên nói, đi. Đi chỗ nào Đổng huyện trưởng? Xuống lầu. Đổng Học Bân nói xong liền đi đến hướng thang máy bên kia. Trịnh Đại Hữu mấy người liếc nhau, cũng đuổi theo. Thang máy có hai người, Lữ Vệ Quốc bọn họ cũng tụ tập ở đây, đều đang chờ. Thấy Đổng Học Bân bọn họ cũng tới. Tất cả mọi người nhìn bọn họ, nhưng không nói cái gì. Keng. Thang máy tới. Mọi người lục tục đi vào, đi xuống lầu. Hai thang máy vừa lúc đem tất cả mọi người xuống dưới, Đổng Học Bân cách gần, nên nhấn số xuống tầng 1. Lữ Vệ Quốc bọn họ đặt phòng và chỗ ăn cũng ở tầng 1. Cửa thang máy mở, tất cả mọi người xuống phía dưới. Trịnh Đại Hữu bọn họ không rõ ràng Đổng huyện trưởng xuống tầng 1 làm gì, đây là muốn đi sao? Không ở nơi này. Nhưng chỗ này đều là nhà đầu tư, thiên thời địa lợi nhân hòa cùng một chỗ, rời đi ở chỗ khác cũng có thể, nhưng sẽ không có tiếp xúc cơ hội nhà đầu tư. Cho nên cho dù thành phố có ý kiến đối với huyện Trinh Thủy bọn họ, Trịnh Đại Hữu bọn họ cũng không nghĩ phải đi, lợi ích đặt ở đây, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể chịu ủy khuất một chút. Đổng huyện trưởng, chúng ta là... Trịnh Đại Hữu ở phía sau hỏi, tôi cùng Tiểu Trần ở một phòng thật ra cũng không có việc gì, thường cục trưởng bên kia hẳn là cũng có thể chịu được, dù sao. Đổng Học Bân quay đầu lại nói, tôi có thể chịu được, nhưng các người nếu như theo tôi đi ra ngoài, vậy tôi sẽ không thể để cho các người chịu được. Lữ Vệ Quốc và cục trưởng cục chiêu thương khác cũng đều đi hướng này, nhìn đám người Đổng Học Bân đi đằng trước, bọn họ cũng đều nghi hoặc chớp mắt mấy cái, không rõ ràng đám người này muốn làm gì. Trước sảnh. Đổng Học Bân tới. Nữ nhân viên công tác trước sảnh nhìn hắn, chào ngài, xin hỏi có cái gì cần trợ giúp sao? Đổng Học Bân nói, khách sạn chúng ta còn có bao nhiêu phòng? Phòng gì đều được. Tốt nhất là ở tầng 4. Nữ nhân viên công tác cười khổ một tiếng, thật xin lỗi,

Reng reng reng, reng reng reng. Phía sau có điện thoại vang lên. Ừm. Của chị Thương à? Ừm, chồng chị gọi, quên đi, không tiếp. Tiếp đi, chồng chị khẳng định lo lắng chị tới bên này dàn xếp như thế nào. Chị đều nói với hắn qua rồi. Ừm, vậy được, ừm, cậu đừng động, vẫn xoa như cũ. Hai tay trên đầu của Đổng Học Bân nhất thời biến thành một, có thể là thân thể Thường Quyên hơi nghiêng để tiếp điện thoại di động. Cái óc của Đổng Học Bân vốn dĩ đặt ở khe ngực chính giữa của chị Thường cũng bị trật qua, tiến vào trong ngực phải của Thường Quyên, lọt vào toàn bộ. Phía sau truyền đến âm thanh của chị Thường. Alo, làm gì? Đang ở khách sạn, vừa bận xong. Anh nói tôi ở với ai à? Ở một mình. Ừm. Ừm, đứa nhỏ đâu? Còn chưa ngủ. Bảo nó đi ngủ sớm một chút, tôi nửa năm nay khẳng định là không trở về được, anh để ý nó một chút, chăm sóc tốt cho con tôi. Ừm, biết là được. Ừm. Vậy không nói, tôi muốn rửa mặt đi ngủ. Được rồi, tôi biết, cho con tôi tiếp một chút. Dừng một hồi, tiếng cười của chị Thường vang lên. Alo, ha ha, con trai. Đúng vậy, là mẹ. Ừm, bài vở làm xong chưa? Giỏi quá, được rồi, mẹ còn có chuyện bận, con phải ngoan phải nghe lời ba nói. Ừm, con nghe lời thì mẹ sẽ mau chóng trở về, ngoan, hôn mẹ một cái. Ha ha. Cô ấy cũng hôn một cái vào điện thoại di động rồi mới cúp máy. Thái độ của Thường Quyên đối với Đổng Học Bân và con trai cô ấy, cùng đối với chồng cô ấy rõ ràng không giống với. Đổng Học Bân híp mắt tựa ở trước ngực cô ấy, nghe được trong lòng cũng cười khổ. Cất điện thoại di động, chỉ nghe Thường Quyên nói, mỗi ngày đều gọi 2-3 lần, phiền chết. Chồng chị cũng là quan tâm chị. Hắn à, chỉ biết ngoài miệng nói một chút chính sự cũng làm không được. Chuyện nhà người ta Đổng Học Bân cũng không nói thêm cái gì, không chen vào nói, lần thứ hai hưởng thụ tay nghề xoa bóp cẩn thận tỉ mỉ của chị Thường và phần thịt trước ngực. Mềm mại. Ngoại trừ mềm mại vẫn là mềm mại. Đổng Học Bân cảm giác đầu đều sắp phiêu đi, từ sau khi rời khỏi Cù Vân Huyên và Ngu Mỹ Hà, Đổng Học Bân đã lâu không có cơ hội hưởng thụ xoa bóp. Trước đây chỉ có hai nàng mới có thể giúp Đổng Học Bân xoa bóp thả lỏng tinh thần và thân thể một chút, cái cảm giác kia đã lâu không hưởng thụ qua, cho nên Thường Quyên hiện tại xoa một chút, Đổng Học Bân liền có cảm giác đã ghiền, thoải mái đến độ không muốn khiến cho Thường Quyên đi. Học Bân, xương cổ của cậu có chút cứng. Cái cổ có thể không tốt, lúc đi làm ngồi quá lâu. Vậy cậu nên nhiều chú ý, không phải chị nói cậu hiện tại tiền cũng có, quan cũng có, vợ có, chị nghe nói đứa nhỏ cũng sắp có. Ừm, mấy tháng nữa. Cho nên, cậu càng phải chú ý thân thể, chỉ có thân thể tốt mới có thể hưởng thụ cuộc sống, cậu nói xem chị nói có phải là đạo lý này hay không? Ha ha, đúng vậy. Sau này đừng quá mệt mỏi, cũng chú ý nghỉ ngơi nhiều, chú ý hoạt động nhiều, nếu như còn chỗ nào khó chịu không thoải mái, cậu tìm chị Thường, chị xoa bóp cho cậu. Tôi làm sao không biết xấu hổ? Cậu không cần khách khí với chị cũng không coi cậu là người ngoài. Cảm thụ được ôn độ và nhu hòa trên nó, Đổng Học Bân trong lòng nói không coi tôi là người ngoài. Người ngoài chị cũng không có khả năng để người ta dựa vào bộ ngực chị, đó không phải chỗ người bình thường có thể đụng vào. Phòng tổng thống. 10 phút trôi qua. Nhìn đồng hồ, đều 8 giờ rưỡi. Thường Quyên xoa cho hắn nửa ngày, Đổng Học Bân cũng thấy không khác biệt lắm rồi, không dám phiền phức Thường Quyên nữa. Hơn nữa hắn nghĩ Trịnh Đại Hữu đi theo cuộc chiêu thương thành phố họp cũng sắp trở về, nên lưu luyến đem đầu rời khỏi ngực trên áo sơ mi của chị Thường. Chị Thường, chị nghỉ ngơi một chút đi. Cảm giác được rồi. Ừm, thoải mái hơn. Vậy là tốt rồi, chị cũng không uổng phí sức. Đặc biệt có hiệu quả, thoải mái hơn rất nhiều, cảm ơn chị Thường. Cậu đều cảm ơn hơn nửa ngày, đã nói không cần khách khí, chị cũng không khách khí với cậu, sau này chị muốn có chuyện gì còn tìm cậu cũng không thể mặc kệ chị. Đó là khẳng định. Ha ha, có lời này của cậu là được. Đổng Học Bân nghĩ ngày hôm nay quá phiền phức Thường Quyên, vừa làm cơm vừa xoa bóp, còn bị mình chiếm tiện nghi, hắn liền nghĩ nên bù đắp một chút. Ngửi thấy được mùi thơm ngát nhàn nhạt trên người của Thường Quyên, liền chớp mắt nói, đúng rồi chị Thường, chị dùng nước hoa hiệu gì? Thường Quyên ai một tiếng cũng là cái loại bình thường, sản phẩm trong nước, 200-300 đồng, chị cũng là cầm tiền lương chết, cũng không có tiền dư. Như vậy, chị chờ. Ừm, làm gì? Chị chờ tôi một chút. Đổng Học Bân ngồi dậy, xoay người đi vào phòng của mình, mở cửa ra đi đến hướng túi hành lý hắn mang đến, mở ra, bên trong phần lớn là quần áo hắn mang theo để thay. Còn có vài món đồ dùng hàng ngày và một ít hộp nhỏ được đóng gói. Ví dụ như nước hoa, đây đều là do hắn lần trước từ kinh thành mang trở về, tặng đám người Khương Phương Phương Lý Hiểu Na Diêu Thúy, cuối cùng còn thừa lại một chút, Đổng Học Bân lúc này tới đây cũng đều mang theo, vốn là muốn dùng để chấp nối nhân tình, hiện tại thấy tình thế của hội chiêu thương, phỏng chừng cũng là không dùng được. Vẫn là cho chị Thường đi, chị Thường người ta đều xoa bóp hương diễm cho mình hơn nửa tiếng đồng hồ, Đổng Học Bân cũng phải biểu thị một chút. Nước hoa. Nước hoa. Ừm, tìm được rồi. Còn lại một chai lọ Dio cuối cùng. Lần trước cho Lý Hiểu Na một chai nước hoa ché nồ cũng không rẻ, cũng mấy ngàn đồng, bởi vì số lượng và kiểu dáng có hạn, cũng không phải dễ mua. Cho nên Đổng Học Bân chỉ mua một chai, còn nước hoa Dio tuy rằng cũng tương đối có danh tiếng. Nhưng cũng không phải số lượng có hạn, cùng lắm là 1.000 đồng thôi. Đổng Học Bân sau khi lấy ra nghĩ có chút không đủ, suy nghĩ một chút, thẳng thắn đem vài món còn thừa hắn mang về từ kinh thành ra. Phòng khách. Thường Quyên đang nghi hoặc chờ. Đổng Học Bân đi ra, cười ha ha đưa cho cô ấy một cái hộp nhỏ tặng cho chị thử xem thấy mùi này không? Hẳn là rất hợp với chị. Thường Quyên sửng sốt nước hoa. Ừm. Đổng Học Bân kín đáo đưa cho cô ấy. Là Dio. Thường Quyên a một tiếng. Cái này không rẻ đâu. Không bao nhiêu tiền cả, chị cầm dùng đi. Đổng Học Bân nói, lúc trước thử thấy cũng được. Tuyệt đối hợp với khí chất của chị, bằng không mở ra nhìn. Thường Quyên cười chị cũng không có nước hoa tốt như vậy, vậy chị thường cũng không khách khí với cậu nha. Nói xong thì mở hộp ra, đưa cánh tay lên, phun một ít vào vị trí dưới nách, lại thay đổi bên kia, nhất thời, một hương vị thanh nhã thành thục nhẹ nhàng đi ra. Đổng Học Bân hít vào ừm, rất dễ ngửi. Thường Quyên cũng hít hít, mặt mày rạng rỡ nói, rất tốt, chị nhận nha. Được rồi, còn có những cái này. Đổng Học Bân cầm hai cái hộp khác đặt ở trên sofa, ngồi xuống nói, một cái là bật lửa, là Zippo, lúc đầu muốn tự mình mua cho mình dùng, bất quá nhà tôi ở Kinh Thành, vợ lại ở thành phố Phần Châu, ngồi máy bay qua lại, mang theo cũng không tiện, một cái bật lửa nhỏ còn phải làm gửi vận chuyển, phiền phức, nên không muốn dùng, chồng và cha chị nếu như hút thuốc thì cho bọn họ đi. Thường Quyên chớp mắt mấy cái này là loại gì? Đổng Học Bân cười nói, bình thường thôi. Rất đắt tiền hả? Bao nhiêu tiền? Không bao nhiêu. Cậu phải nói cho chị biết bao nhiêu tiền. À, cái này đại khái 6.000 đồng. Đổng Học Bân cũng không mua quá tốt, bật lửa Zippo 6.000 đồng cũng coi như là tạm được với hắn. Thường Quyên cả kinh nói, hơn 6.000. Một cái bật lửa mà đắt như thế. Đổng Học Bân nói, tôi thật ra cũng không hiểu, cũng là mua theo tên, cũng không nhất định là tốt, tôi cũng không cần, cái hộp vẫn còn, chị cầm đi. Nói xong, Đổng Học Bân chỉ cái hộp cuối cùng đai lưng của phụ nữ, màu tím, có chút tươi, bất quá phối với chị khẳng định không thành vấn đề. Đai lưng tự nhiên cũng là sản phẩm quốc tế. Ba món đồ này chẳng có cái nào là rẻ cả. Thường Quyên không khỏi nói, chị lấy một chai nước hoa là được, cái này nhiều lắm rồi. Tôi giữ lại cũng vô dụng, mua cũng là tặng người. Đổng Học Bân thấy cô ấy không nhận, trực tiếp đem cái hộp đai lưng mở ra nhìn xem thích hợp không. Đừng mở, đừng mở. Đều mở rồi, cũng không có cách nào cho người khác. Ai dây, cậu coi cậu khách khí kìa, vậy được rồi. Thường Quyên ngoài miệng từ chối, nhưng sau khi thấy đai lưng thì trong mắt vẫn có chút thèm, Đổng Học Bân chú ý tới, biết chị thường khẳng định là thích, thích là tốt rồi, Đổng Học Bân mua đồ cho mình thì khá là keo kiệt, nhưng lúc tặng người thì không quan tâm đến tiền. Ánh trăng lên cao. Buổi tối 8 giờ hơn. Trong phòng, Đổng Học Bân thưởng thức dáng người của chị thường. Thường Quyên mặc áo sơ mi trắng thử đai lưng màu tím cùng trang phục ngày hôm nay của cô ấy cũng rất hợp, nhìn chỉnh thể vô cùng tươi đẹp, chính cô ta cũng rất thích, cúi đầu mân mê nửa ngày, đối với đường viền với chân liền thân màu đen lộ ra trên lưng cũng hồn nhiên cảm thấy bình thường. Phối thêm váy màu đậm được không? Cũng được, váy màu nhạt cũng rất đẹp mà. Thật sao? Ừm, màu đậm có thể hơi chói. Thật ra đai lưng mang bên trong kiểu này, màu gì phối cũng đều được. Đai lưng đẹp như vậy sao có thể mang bên trong? Đúng rồi, mang bên ngoài thử xem. Bên ngoài áo. Ừm, làm như thế hẳn là cũng đẹp. Thường Quyên nghĩ thấy cũng đúng, nhìn cửa sổ bên cạnh, bên kia cách đó không xa cũng có một khách sạn cao tầng, hẳn là sợ người khác rình coi. Thường Quyên đi tới cửa nhấn kịch kịch hai cái, đem đèn treo lớn nhất tắt đi, chỉ chừa đèn nhỏ trong phòng khách, sau đó cũng không đi phòng vệ sinh, mà là đứng ở trước gương trong phòng khách, trực tiếp quay lưng về phía Đổng Học Bân đem váy cởi ra một ít, buông mép váy ra, đem áo sơ mi nhét vào trong váy. Đổng Học Bân lại ngồi không yên, đèn tối lại, bầu không khí lúc đầu đã mờ ám, hơn nữa trên lưng váy lộ ra vớ chân đen, thậm chí lúc cởi ra còn mơ hồ để lộ ra đường viền của cái quần lót màu hồng nhạt, không khí trong phòng nhất thời ấm áp. Cái chị thường này, chị là cố ý sao? Chị đi phòng vệ sinh làm không được à? Đổng Học Bân trong lòng tuy rằng hô như thế, nhưng con mắt vẫn liếc mắt không ngừng, chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm chị thường từ đầu tới đuôi. Thường Quyên bỗng nhiên quay đầu lại. Đổng Học Bân nhanh chóng nghiêng đầu nhìn bầu trời đêm bên ngoài, nghe được chị thường gọi mình, hắn mới giả khu ông giả dạng đem đầu quay trở về nhìn cô ấy. Sao? Chị như vậy được không? À, đương nhiên được rồi. Ha ha, so với vừa rồi. Như vậy là tốt nhất,

tắm hơn 10 phút. Sau khi đi ra, Đổng Học Bân làm khô tóc, cũng không có mặc đồ tắm, bởi vì một hồi còn phải họp, đồ tắm thì quá tùy tiện, nên vẫn mặc quần tây áo sơ mi, tắm nước nóng một chút. Hắn không chỉ không lên tinh thần, ngược lại càng mệt nhọc hơn, thật sự không chịu được, không thể làm gì khác hơn là nằm lên sofa, có cảm giác mê man. 1 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 10 phút, cũng không biết trải qua bao lâu. Đổng Học Bân bỗng nhiên cảm giác có người ở bên cạnh, lập tức tỉnh dậy. Dưới tia sáng mông lung, chỉ thấy bóng lưng của một thiếu phụ đang khom lưng ngồi trên sofa, cầm một cái mềm nhỏ đắp lên trên người của Đổng Học Bân. Đổng Học Bân sửng sốt, chị Thường. Thường Quyên nhìn hắn, đánh thức cậu. Đổng Học Bân nói, à, chị vào bằng cách nào? Thường Quyên nói, chị vừa rồi lúc đi ra cũng không đóng chặt cửa, đẩy thì mở, nhìn cậu ngủ trên sofa, sợ cậu cảm lạnh, nên đắp mềm cho cậu. Bình thường cánh cửa khách sạn trừ phi mở rộng ra, bằng không dưới tình huống hờ khép cũng sẽ tự động đóng lại, như vậy cũng có thể thấy được điều kiện và phương tiện bên này không phải thứ tốt gì, giá là đắt, nhưng những thứ khác lại không thể so sánh với khách sạn chân chính. Cảm ơn. Cậu ngủ đi. Không ngủ. Vậy cũng nằm đi, ngày hôm nay cậu khẳng định mệt mỏi. Thấy Đổng Học Bân hạ thấp người muốn ngồi dậy, Thường Quyên cười ngồi xuống sofa, chị xoa đầu cho cậu nữa. Đổng Học Bân cũng có chút muốn, bởi vì chị Thường xoa bóp thật sự quá thoải mái, nhưng cũng thấy ngại lắm, đừng. Không sao. Vậy tôi nằm chỗ nào? Nằm trên đùi chị. À, cái này, thích hợp sao? Có cái gì không thích hợp? Đổng Học Bân vừa nghe, vừa tỉnh ngủ nên ý chí lực của hắn đương nhiên là kém hơn so với bình thường rất nhiều, chớp mắt mấy cái, vẫn là chậm rãi nằm xuống, đem đầu đặt lên trên đùi chị Thường. Trong lúc nhất thời, một đôi tay mềm mại vuốt lấy da đầu Đổng Học Bân, nhẹ nhàng xoa, ấn. Quả thật là ngày thần tiên. Đổng Học Bân cực kỳ thỏa mãn. Chậm rãi, trong lỗ mũi truyền đến mùi vị thành thục trên người Thường Quyên, nói là trên người, thật ra chủ yếu vẫn là đến từ nửa người dưới, đầu của Đổng Học Bân cũng là đặt trên đùi cô ấy, mở mắt ra là thấy bộ ngực dưới lớp áo sơ mi đang lắc lư của Thường Quyên, hơi nghiêng mắt, cũng có thể từ trong nút áo sơ mi chị Thường thấy da thịt bên dưới của cô ấy, chỉ là tia sáng quá mờ nên thấy không rõ ràng, điểm chết người thật ra là xúc cảm trên mặt và phía dưới cái cổ. Đổng Học Bân nằm tương đối gần bụng của chị Thường, hơn nửa váy của cô ấy quá mỏng, Đổng Học Bân hầu như có thể cảm nhận được đường viền quần lót cũng như là viền vớ chân của chị Thường. Cái quần lót màu hồng ấy hơi khẽ động cái cổ. Đường viền quần lót cảm giác rõ ràng hơn. Còn có một chút ấm áp của mùi vị thuộc mỹ tiến vào trong lỗ mũi. Trong phòng, trên sofa bằng da, mùi thơm trên người chị Thường, xúc cảm trên đùi chị Thường, xoa bóp trên tay mềm mại của chị Thường, Đổng Học Bân hầu như thấy mình đang phê trên thiên đường vậy. Sướng. Thật sướng. Có cái gì sướng hơn cái này nữa à? Từ sau khi tiền nhiệm tại huyện Trinh Thủy cũng 2-3 tháng, Đổng Học Bân chưa từng được một lần thoải mái như ngày hôm nay, tay của chị Thường như có ma lực vậy, là mệt mỏi phiền não toàn thân của hắn cùng với những tâm tình không tốt thanh tẩy đi. Đổng Học Bân đang hận không muốn làm việc nữa, chỉ muốn nằm trên đùi của chị Thường như vậy 3 ngày 2 đêm, quá thoải mái. Khoảng thời gian như vậy đối với Đổng Học Bân mà nói cũng vô cùng hiếm có, đã lâu chưa được hưởng qua. Đổng Học Bân càng ngày càng thấy việc mình điều nhiệm chị Thường về huyện Trinh Thủy là một quyết định chính xác, chỉ là phần tâm tư và tay nghề xoa bóp này thôi cũng đã đáng giá. Ở huyện Trinh Thủy, những đồng sự nữ có quan hệ thân thiết với hắn cũng chỉ có Khương Phương, Phương Diêu Thúy và Trần Tiểu Mỹ. Lão Trần thì đã lớn tuổi rồi, quan hệ cũng không hết. Thúy Nhi là bạn học cũ, Đổng Học Bân cũng ngại. Khương huyện trưởng thì lại là lãnh đạo của hắn, Đổng Học Bân càng không thể yêu cầu người ta xoa bóp cho mình, cũng chỉ có chị Thường mà thôi. Độ mạnh được chưa? Được. Thoải mái. Đặc biệt thoải mái. Ngủ đi Học Bân. Ừm. Đều tới cái phần này rồi, Đổng Học Bân cũng không khách khí với cô ấy, giật giật đầu, điều chỉnh tư thế một chút, tiếp tục nằm ở trên đùi cô ấy. Lúc này điều chỉnh, mặt của Đổng Học Bân đã chậm rãi hướng bụng và đùi của Thường Quyên, mùi vị đàn bà càng rõ ràng, khiến cho hắn không khỏi hít sâu một hơi. Tuy rằng mặt đè lên đường viền quần lót nằm dưới váy của chị Thường, bất quá Đổng Học Bân vẫn ngủ thiếp đi rất nhanh. 20 phút trôi qua, trong nháy mắt tới 9 giờ. Tiếng chu ông chói tai của điện thoại di động làm Đổng Học Bân bị đánh thức, reng reng reng, reng reng reng. Hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mới biết được đã trễ thế này. Nhìn lại chị Thường trên đầu, dĩ nhiên còn đang chậm rãi xoa bóp đầu cho mình. Sau đó mới đưa tay đem điện thoại di động trên bàn trà của Đổng Học Bân tới đưa cho hắn. Đổng Học Bân nói cảm ơn, muốn ngồi dậy tiếp điện thoại, nhưng cảm thụ được ấm áp trên đùi của chị Thường, lại có chút luyến tiếc, cuối cùng vẫn là nằm ở trên đùi cô ấy tiếp. Alo, lão Trịnh. Đổng huyện trưởng, tan họp. Lên lầu rồi à? Đang đi thang máy. Tốt lắm, 10 phút sau đến phòng tôi. Đổng Học Bân cúp điện thoại thở ra một hơi, nằm ngẩng đầu, quay lại khuôn mặt từ giữa hai ngực chị Thường nói, lão Trịnh đã trở về, chị thông báo cho người bên dưới một chút, chúng ta họp. Được. Thường Quyên cười nói. Đổng Học Bân ngáp một cái. Thường Quyên nhìn hắn. Ngủ ngon không? Đổng Học Bân ừm một cái, ngủ ngon, nhờ có chị. Thời gian cũng không khác biệt lắm, Đổng Học Bân bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là từ trên đùi chị Thường ngồi dậy, sau khi đứng dậy hai người bốn mắt nhìn nhau một giây đồng hồ. Thường Quyên mới chịu đi. Đổng Học Bân nhìn bóng lưng rời đi của cô ấy, trong lòng cũng ngứa, vỗ vỗ trán cho thanh tĩnh, cảm giác trên người còn dính mùi vị của chị Thường, trên mặt trên cổ trong tóc đều có, hắn cũng sợ người ta đoán được. Nhanh chóng đi phòng vệ sinh rửa mặt, cuối cùng lại soi gương lấy cọng tóc dài của chị Thường rơi trên quần áo của mình, cái này quá rõ ràng, phải làm sạch sẽ, bằng không làm cho hiểu lầm thì chết. Đổng Học Bân làm việc càng ngày càng cẩn thận, hắn nghĩ đó là một hiện tượng tốt, công tác cũng nhiều năm như vậy, ít nhất cũng thành thục không ít. Dọn dẹp bàn trà xong, Đổng Học Bân ngồi chờ người. Thế nhưng điện thoại di động lại một lần nữa vang lên. Vừa nhìn màn hình, Đổng Học Bân theo phản xạ có điều kiện xoa xoa mi tâm, do dự một chút, khẳng định vẫn phải tiếp, điện thoại của bí thư huyện ủy Mông Duệ cũng không thể không tiếp. Alo, Mông bí thư. Đổng huyện trưởng, hội chiêu thương thế nào? Vừa mới bắt đầu, tất cả đều dựa theo kế hoạch tiến hành. Kế hoạch sao? Tôi sao nghe nói thành tích rất kém cỏi. Một nhà đầu tư cũng không có. Xuống huyện chúng ta khảo sát ngày hôm nay một cái cũng chưa an bài được. Đổng Học Bân biết trong huyện nghe được tin tức, đây là ngồi không yên. Vì sao là Mông Duệ gọi điện thoại cho mình? Không phải Khương Phương Phương Khương huyện trưởng. Khương huyện trưởng 8 phần 10 là có lòng tin với mình, cho dù không có, ít nhất tín nhiệm cũng là có, cho nên không có hỏi cái gì, nhưng Mông hệ bên kia không giống, bọn họ đối với mình nhưng chưa nói tới tín nhiệm cái gì, khẳng định không biết từ chỗ nào nghe nói cái gì, lúc này mới có ý khởi binh vấn tội. Cũng không trách được. Chiêu thương lần này trong huyện quả thật đầu tư thần kinh quá lớn, toàn bộ huyện đều nhìn chằm chằm cái này, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm cục chiêu thương, nếu như làm không xong, không chỉ có Đổng Học Bân và cục chiêu thương phải gánh trách nhiệm, tài chính trong huyện cũng không có tin tức, cũng không sẽ sống khá giả. Dừng một chút, âm thanh của Mông Duệ có chút hờn giận, sao tôi còn nghe người ta nói, các người đi thành phố đặt tất cả phòng tổng thống. Mỗi người ở một phòng. Có chuyện này sao? Đổng Học Bân nói, phải, có chuyện này. Mông Duệ nói, cái này là làm chuyện gì? Cậu ngại không đủ phô trương. Đổng Học Bân nói, Mông bí thư, chuyện này tôi làm có chút kích động, nhưng tôi cũng bị buộc không có biện pháp, ngài có thể chỉ nghe một bên, không biết nội tình, bàn triển lãm của cục chiêu thương huyện Trinh Thủy chúng ta lần này là chỗ kém nhất trong tất cả huyện khu, rõ ràng phía trước còn có một chút chỗ, cho dù không nhiều lắm, che một chút cũng có thể được, nhưng cục chiêu thương thành phố lại an bài cho chúng ta ở tại chân núi, chỗ nằm sâu nhất, tôi nói như vậy ngài có thể không có ấn. Tượng trực quan, tôi nói một ví dụ cho. Nhà đầu tư đi dạo bàn triển lãm trong hội chiêu thương, vị trí của chúng ta xa tới nỗi hầu như không có nhà đầu tư nào sẽ đi tới, trên cơ bản nửa đường đã bị huyện khu khác lôi đi, thậm chí ngại xa, nhà đầu tư cũng không đi vào trong, điều này bảo chúng tôi làm sao khai triển công tác. Hơn nữa còn chuyện buổi chiều, chúng tôi đều đã kéo tới hai nhà đầu tư chuẩn bị khảo sát, cục trưởng cục chiêu thương thành phố Lữ Vệ Quốc chặn ngang một cước, đem hai nhà đầu tư từ chỗ chúng tôi cướp đi giới thiệu cho khu huyện khác, cuối cùng là buổi tối, chúng tôi sau khi tới khách sạn mới phát hiện tất cả cục trưởng cục chiêu thương và phó cục trưởng huyện khu đều là mỗi người một phòng đơn, chỉ có huyện Trinh Thủy chúng ta là không giống, lão Trịnh và lão Thường đều phải ở cùng với mọi người chen trong một phòng bình thường. Âm thanh của Mông Duệ nhất thời thay đổi, có chuyện này sao? Đổng Học Bân nói, thái độ của cục chiêu thương thành phố tất cả mọi người nhìn ra được, rõ ràng là nhằm vào huyện Trinh Thủy chúng ta, tôi phỏng chừng là lần trước đi thành phố đòi tiền của Trung ương chi cho chúng ta đắc tội vài người, nhưng cũng không có lộ liễu trắng trợn ác tâm người như thế. Ngài nói dưới cái tình huống này tôi có thể làm sao bây giờ? Tôi chỉ có thể đặt tất cả phòng tổng thống. Thành tích chiêu thương của huyện Trinh Thủy bình thường. Nhưng cũng không phải ai đều có thể khi dễ được. Bọn họ ác tâm tôi. Vậy tôi cũng ác tâm lại bọn họ. Buổi tối. Trong phòng khách sạn. Đổng Học Bân và Mông Duệ gọi điện thoại. Đổng Học Bân cũng là một bụng đầy nước đắng và tâm tình căm tức, thẳng thắn đem tất cả nói ra cùng Mông bí thư. Cũng muốn khiến cho trong huyện biết không phải là hắn Đổng Học Bân và các đồng chí của cục chiêu thương không nỗ lực và không có năng lực, mà là thành phố và cục chiêu thương thành phố cố ý nhằm vào huyện Trinh Thủy bọn họ, thậm chí cục chiêu thương huyện khu khác của thành phố Mai Hà cũng đều nhìn ra thái độ của thành phố, vì vậy liên hợp lại giành quyền lực huyện bọn họ, cản trở nhiệm vụ chiêu thương của bọn họ. Dưới cái tình huống này bọn họ nếu như còn có thể thuận lợi khai triển công tác, vậy mới thật sự là kỳ quái. Chuyện tình tôi đã biết. Cho nên ngài nói chúng tôi có thể làm sao bây giờ? Vậy cũng không thể tức giận như thế. Tôi cũng không muốn, nhưng bọn họ khinh người quá đáng. Tâm tình của cậu tôi lý giải, nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh. Chuyện này tôi và Khương huyện trưởng sẽ phản ứng với thành phố, cậu hiện tại cần phải làm là kéo đầu tư, liên hệ nhà đầu tư, đây mới là nhiệm vụ hàng đầu, ngoài trừ những cái này, tận lực không nên gây xung đột cùng thành phố và cục chiêu thương của huyện khu khác. Tôi rõ ràng, công tác tôi sẽ không bỏ quên. Trong huyện có thể giải quyết trắc trở tài chính lần này hay không chỉ có thể xem hội chiêu thương lần này của các ngươi, cậu trên cuộc họp thường ủy cũng cam đoan với mọi người, đừng làm cho chúng tôi thất vọng. Ừm, ngài yên tâm. Còn có chuyện phòng tổng thống. Cái này trả không được, hơn nữa trả phòng chúng tôi cũng không có chỗ ở, phòng bên dưới cục chiêu thương thành phố khẳng định đã sớm thu trở về. Vậy cũng không thể để mỗi người một phòng, cho dù chính cậu ra tiền. Nhưng làm cho người ta nghe sẽ nghĩ như thế nào? Được, vậy tôi xử lý mấy phòng trống. Được, cậu nghỉ ngơi sớm một chút đi. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân hít sâu một hơi. Mông bí thư bên kia phỏng chừng là không sao cả, chiêu thương nếu như có thể kéo tới, đó là tốt nhất, ông ta cũng sẽ bởi vậy mà được lợi. Tuy rằng công lao có thể không có phần của Đổng Học Bân nhiều, nhưng ít nhất là có một phần chiến tích không nhỏ của người đứng đầu Mông Duệ, vấn đề tài chính cũng có thể giải quyết. Đó là chuyện vui mừng, nhưng nếu như Đổng Học Bân không thể kéo tới 50 triệu đầu tư, thậm chí ngay cả nhà đầu tư cũng không có muốn đi huyện Trinh Thủy khảo sát. Vậy lúc trước Đổng Học Bân trên cuộc họp thường ủy tuyên bố từ chức khẳng định sẽ ứng nghiệm, hắn vừa đi, huyện Trinh Thủy cũng bớt đi một người quấy rối Mông Hệ, thiếu Đổng Học Bân thế lực của Khương Hệ khẳng định sẽ suy giảm lớn, không cần nghĩ cũng biết, khi đó Mông Hệ khẳng định sẽ một lần nữa nắm giữ địa vị nói 102 tại huyện Trinh Thủy, cho nên đối với Mông Duệ mà nói, thế nào đều không sao cả, ông ta không vội, sốt ruột chính là Đổng Học Bân. Bởi vì chỉ có Đổng Học Bân là người không có bất luận đường lui nào, vô luận như thế nào hắn đều phải bắt được hội chiêu thương lần này. Cốc cốc. Tiếng đập cửa vang lên. Tiến vào đi. Đổng Học Bân nhìn cửa. Cánh cửa không đóng, Trịnh Đại Hữu vào trước. Thường Quyên và đám người Trần Vân Tùng cũng ở phía sau lục đục đi vào. Đổng Học Bân đè đè ngón tay chỉ đối diện, sofa cái ghế đều tùy tiện, ngồi đi. Trịnh Đại Hữu Thường Quyên cung na bọn họ đều ngồi xuống. Nhìn phía trước, đều chờ Đổng Học Bân nói chuyện. Đổng Học Bân nhìn nhìn mọi người, thản nhiên nói, trước đó vốn là muốn làm tổng kết công tác của ngày hôm nay. Bất quá cũng không cần thiết, ngày hôm nay có thành tích gì tất cả mọi người rõ ràng, vừa rồi trong huyện gọi điện. Mông bí thư tự mình gọi tới, trong huyện cũng nghe nói chúng ta bên này tiến triển rất không thuận lợi. Thường Quyên lập tức nói, là thành phố. Đổng Học Bân phất tay ngắt lời nói, tôi biết có nhân tố khách quan, nhưng tôi hiện tại không muốn tìm nguyên nhân, lý do có nhiều cũng không có bất luận ý nghĩ gì, trong huyện cần chính là đầu tư, Mông bí thư và Khương huyện trưởng cần thấy chính là thành tích chiêu thương của chúng ta, mà không phải ai nhằm vào chúng ta, cái đó vô dụng. Ngay cả hiện tại có một chút bất lợi nhân tố với công tác chiêu thương của chúng ta, cũng phải có biện pháp khắc phục, không có biện pháp cũng phải khắc phục. Trong huyện cần nhìn thấy chính là thành tích, chúng ta cần cũng là thành tích. Thằng nhãi này nói càng ngày càng có hình dạng của lãnh đạo. Tất cả mọi người không nói chuyện. Đổng Học Bân tiếp tục nói, cho nên bắt đầu từ ngày mai, tôi hy vọng tất cả mọi người nâng tinh thần lên, không nên vì một chút trò vặt vãnh mà làm ảnh hưởng đến tâm tình công tác của mọi người, chúng ta nên công tác thế nào thì vẫn công tác thế ấy. Nhất định phải tranh thủ kéo đầu tư về cho trong huyện, mọi người có lòng tin không? Có. Ừm. Có. Âm thanh không phải lớn lắm. Đổng Học Bân cũng không lưu ý, nói, sau đây tôi nói một chút về chuyện của phòng tổng thống, vừa rồi Mông bí thư gọi điện thoại tới cũng phê bình tôi suy nghĩ một chút, đấu khí quả thật là không có ý nghĩa, chúng ta mỗi người một phòng cũng thật sự quá phô trương, cho dù là cá nhân tôi bỏ vốn, ảnh hưởng có thể cũng không được, cho nên mọi người đem phòng phân phối lại một lần nữa, phòng này của tôi, còn có phòng bên cạnh. Mọi người tập trung ở hai phòng tổng thống này là không khác biệt lắm, mỗi phòng có hai phòng ngủ một phòng khách, cũng đủ chúng ta ở. Thật ra cho dù là phân phối như thế, mọi người cũng vẫn là mỗi người một phòng, hơn nữa là phòng lớn, tốt hơn nhiều so với ở phòng thương vụ tầng 4. Cung Na chớp mắt mấy cái, vậy cái khác? Trần Vân Tùng ặc một tiếng, hiện tại hình như không thể trả, đã đặt 10 ngày. Đổng Học Bân nói, trả không được, bất quá cũng không cần trả, phòng trống để lại, nếu có nhà đầu tư nguyện ý đi huyện chúng ta khảo sát. Trong lúc khảo sát có thể cho nhà đầu tư ở phòng tổng thống, cũng coi như biểu diễn thực lực của huyện chúng ta một chút, cũng không quan tâm đến chút tiền ấy. Cung Na đổ mồ hôi. Trần Vân Tùng biểu tình cũng không khác biệt lắm. Bọn họ đều nghe ra, tuy rằng Đổng huyện trưởng lần nữa nhấn mạnh ảnh hưởng không tốt, ảnh hưởng không được, nhưng hành động thực tế vẫn là vậy, không có bao nhiêu giác ngộ bận tâm ảnh hưởng, thật sự cố kỵ ảnh hưởng thì đem phòng trả hoặc là toàn bộ ở dưới lầu, nói rõ vẫn là phân cao thấp cùng thành phố. Đổng Học Bân nói, chuyện phòng ở mọi người tự mình thương lượng. Đem hành lý chuẩn bị xong thì nghỉ ngơi đi, cũng không còn sớm, ngày mai còn có việc. Bọn họ tổng cộng 6 người, Thường Quyên và Cung Na còn là nữ, cho nên thật ra không dễ phân. Thường Quyên nhìn Trịnh Đại Hữu và Trần Vân Tùng một chút, nói, bằng không tôi cùng Tiểu Na ở phòng này. Thường Quyên là phó cục trưởng, lại có quan hệ không tồi với Đổng huyện trưởng, cô ấy ở cùng Đổng Học Bân cũng không có gì không thích hợp, huống hồ không phải ở cùng nhau, đó là được phân phòng lớn. Cung Na vừa nghe, cũng gật đầu không có ý kiến gì, dù sao cô ấy khẳng định sẽ ở cùng một phòng với Thường cục trưởng. Mọi người vừa nghe, việc phân phối phòng cũng được quyết định, Trịnh Đại Hữu, Trần Vân Tùng và Lão Ngụy ở bên cạnh, 6 người vừa đủ. Tan họp. Tất cả mọi người đi ra. Dọn đồ có dọn đồ, đem hành lý có đem hành lý. Đổng Học Bân thật ra cũng không ngờ rằng Thường Quyên và Cung Na sẽ ở cùng với mình, lúc quyết định hắn không dùng đầu óc nhiều, hiện tại nhìn Thường Quyên kéo túi hành lý đến, nhìn Cung Na ôm một đống quần áo còn lộ ra một cái áo ngực màu trắng, Đổng Học Bân mới nghĩ không thích hợp. Đổng Học Bân đi tới giúp các nàng kéo hành lý vào, chị Thường, Tiểu Cung, bằng không hai người ở đi, tôi qua ở cùng Lão Trịnh bọn họ. Cung Na vội nói, như vậy sao được, như vậy sao được. Thường Quyên nhìn hắn, đúng vậy Đổng huyện trưởng, sao có thể cho ngài đi chen. Đổng Học Bân cười nói, tôi không phải sợ các người không tiện sao. Thường Quyên thoải mái nói, không có gì, đều là phòng riêng, phòng vệ sinh cũng đều có, cái này có cái gì không tiện. Đổng Học Bân suy nghĩ một chút, vậy được. Ngài đừng quản, tôi và Tiểu Na tự mình làm. Tôi xách dùng cho, hành lý cũng không nhẹ. Đổng Học Bân giành lấy túi hành lý từ trong tay Cung Na. Trải qua vài ngày tiếp xúc, Đổng Học Bân để lại ấn tượng rất không tồi trong lòng mọi người tại cuộc chiêu thương, ít nhất Cung Na cho rằng như thế, không chỉ là Đổng huyện trưởng giúp cô ấy thu xếp công việc từ cán sự đề lên khoa viên, mà là Đổng Học Bân đối đãi với thuộc hạ vô cùng thân mật và quan tâm khiến cho Cung Na nghĩ đó là một lãnh đạo tốt, là một lãnh đạo đáng tín nhiệm, một lãnh đạo có thể chủ động xách đồ dùng vì thuộc hạ, toàn bộ huyện Trinh Thủy cũng không tìm được. Bên trong có 3 phòng. Phòng ngủ tổng thống, phòng ngủ phu nhân, phòng khách. Nói là phòng khách, phòng tổng thống bình thường không có phối trí phòng khách, mặc dù có giường, nhưng hẳn coi là phòng sách thì thỏa đáng hơn một ít, phòng không lớn, giường cũng không lớn, giá sách thật ra có vài cái. Đổng Học Bân còn chưa có tham quan qua phòng này, mang theo hành lý của Cung Na đi vào mới phát hiện diện tích có chút nhỏ, suy nghĩ một chút, hắn nói, Tiểu Cung, ở đây cũng không có phòng vệ sinh, bằng không cô ngủ bên kia đi, tôi ngủ ở đây. Cung Na hoảng hốt nói, không được không được. Thường Quyên nhìn vào trong phòng, có chút nhỏ, Tiểu Cung, em ngủ cùng chị đi. Cung Na lập tức nói, tôi thấy rất lớn, so với phòng thương vụ dưới lầu còn lớn hơn không ít, thật không có việc gì. Cô ấy đương nhiên không dám khiến cho Đổng huyện trưởng nhường phòng cho mình. Cuối cùng, Cung Na vẫn là bị Thường Quyên lôi đi phòng ngủ phu nhân. Thấy thế, Đổng Học Bân xách hành lý cho các nàng vào trong rồi cũng không ở lâu, dù sao cũng là phòng của phụ nữ mà, hắn xoay người đi ra đóng cửa lại cho các nàng, lúc này mới vào phòng ngủ tổng thống của mình, nhìn phòng ngủ to như vậy và gia cụ giường chiếu màu ánh vàng, quả thật rất xa hoa, Đổng Học Bân cởi quần áo xong liền đánh răng rửa mặt một phen, nằm vào trong chăn, thoải mái lấy điện thoại di động ra. Gọi cho Trương Long Quyên đã. Tích tích tích, điện thoại di động đã tắt. Đổng Học Bân ngẩn ra, điện thoại di động của Trương đại tỷ cho tới bây giờ cũng chưa từng tắt máy, cô ấy là cái loại người làm ăn lớn, chuyện tình của công ty cũng đặc biệt nhiều, có việc gấp đều phải tìm cô ấy, cũng như Đổng Học Bân, một ngày 24 tiếng đồng hồ điện thoại di động đều phải mở, nói không chừng có tình huống gì tìm tới thì sao. Tắt máy. Đang ở trên máy bay. Trương đại tỷ tới. Nhưng sao không nói với mình một tiếng? Đổng Học Bân có chút kỳ quái. Bỗng nhiên lại nghĩ tới Trương Long Quyên trong điện thoại nói qua sẽ cho mình một kinh hỉ, cũng không hiểu là có ý gì. Có kinh hỉ? Rốt cuộc là cái gì hả? Sao còn lén lút tới? Hoặc là không tới? Công ty có tình huống đặc biệt ngay lúc đi. Đổng Học Bân không thể không quan tâm Trương đại tỷ, bởi vì theo tình huống hiện tại mà xem, hắn có thể kéo tới 50 triệu tài chính hay không, toàn bộ dựa vào Trương đại tỷ, cô ấy bên kia nếu như xảy ra chuyện gì tới không được, vậy Đổng Học Bân ngay cả tâm khóc đều có. Đó mới thật sự là bó tay chịu chết. Ngày hôm sau, sáng sớm cuối tuần, hơn 6 giờ, Đổng Học Bân tỉnh dậy, mở mắt ra cũng là đèn treo thủy tinh ánh vàng rực rỡ trên đỉnh đầu, bất quá hắn xong ngáp thì thở dài một hơi, tâm tình vẫn bình thường. Một ngày mới, ngày thứ hai của hội chiêu thương. Ngày hôm nay còn không biết thế nào đây. Đổng Học Bân từ trong chăn chui ra, đi chân trần dẫm lên sàn nhà lót thảm vào phòng vệ sinh, sau khi rửa mặt sạch sẽ, đứng trước gương thở ra một hơi. Rửa mặt xong thì mặc xong quần áo chỉnh sửa đầu tóc, nghĩ không thích hợp, lại thay đổi một thân quần tây xám và áo sơ mi trắng, lúc này mới thấy thỏa mãn, mặc kệ thế nào cũng phải đi, ngày hôm qua đã nói chuyện với mọi người nửa ngày, mình cũng phải đem nhiệt tình lấy ra, nếu không tâm tình của người khác khẳng định cũng sẽ bị ảnh hưởng, mình làm. Lãnh đạo mang đội của cục chiêu thương huyện Trinh Thủy lần này, phải làm gương mẫu. Cửa đẩy đi ra ngoài. 1, 2, 3. Là như thế này sao Thường cục trưởng? Đúng vậy. Chân để lên trên một ít. Không được, mềm dẻo của tôi không được như ngài. Vậy cũng phải tận lực nâng chân, lên nếu không không có hiệu quả. Được, tôi thử xem. À, không được không được, đau quá. Đổng Học Bân sửng sốt, đi tới phòng khách hắn thì thấy được Thường Quyên và Cung Na đứng ngoài lan can, đang tập thể dục trước ngày mới. Thú vị. Ừm, cũng rất đẹp mắt. Đổng Học Bân không đi ra, đứng tại chỗ nhìn. Chị Thường xem ra là bình thường hay làm, rất lão luyện, phỏng chừng là vì bảo dưỡng vóc người, một hồi vung cánh tay một hồi nghiêng lưng cong chân. Còn rất có tiết tấu và giai điệu, từng chút, chị Thường vừa làm vừa hô khẩu hiệu, Cung Na cũng học theo Thường Quyên. Hai người còn chưa có mặc quần áo, đều là một bộ đồ tập thể dục, trên thân của Thường Quyên là cái áo màu trắng, đệm vóc người bó sát rất chặt. Cung Na là một cái áo ngủ tơ tằm, hai người một người thành thục một người thanh xuân, ánh mặt trời chiếu xuống, đặc biệt mỹ lệ. Một phút đồng hồ. Hai phút. Ba phút. Đổng Học Bân đang xem rất hứng khởi. Lúc này, Thường Quyên bỗng nhiên là một động tác yêu cầu cao độ, xoay chân, cùng Cung Na vươn tay ra sau. Đầu và thân thể cũng cùng nhau ngưỡng ra, tư thế của các nàng tuy rằng không quá tiêu chuẩn, so ra còn kém người dạy trên TV. Bất quá dáng vẻ thì vẫn đúng, hơn nữa ngửa đầu như thế hầu như muốn ngã xuống đất, làm khe ngực của hai người nhất thời tiến vào tầm mắt của Đổng Học Bân. Của chị Thường sâu hơn một ít. Cung Na hơi cạn một chút. Đồng thời, trong tầm mắt của Thường Quyên và Cung Na cũng xuất hiện một thân hình đứng chổng ngược, thấy Đổng Học Bân đứng ở cửa phòng ngủ tổng thống. Học Bân. Ai da. Cung Na mặt đỏ lên, nhanh chóng đứng dậy, kết quả gập lưng quá nhanh, làm đau đến ôm lưng. Thường Quyên không thấy có cái gì ngại ngùng, chậm rãi đứng lên. Xoay người nhìn Đổng Học Bân nói, tỉnh dậy sớm như vậy. Đổng Học Bân một cái, cười nói, các người đây là. Thường Quyên mỉm cười. Luyện tập thể dục, cũng là học trên TV. Đổng Học Bân nói, dưỡng sinh nhà, cái này được, tập luyện nhiều cũng không tồi. Thường Quyên nói, đúng vậy, mỗi ngày sáng sớm rảnh rỗi tôi liền làm một lần, làm xong tinh thần cũng tốt. Cung Na cũng hồi phục lại, bừng lưng xấu hổ ho khan nói, Đổng huyện trưởng. Không sao chứ. Đổng Học Bân quan tâm nhìn trên người nàng. Cung Na cuống quýt xua tay, không có không có. Các nàng cũng không biết Đổng Học Bân đứng ở chỗ đó nhìn bao lâu, loại động tác này có biên độ khá lớn, còn không biết đã lộ ra bao nhiêu, ít nhất Cung Na biết, cái tư thế mới vừa rồi ngửa đầu ra sau, chỗ khe ngực khẳng định bị Đổng huyện trưởng thấy hết, vừa nghĩ lại mặt đỏ. Hai người từ lan can đi vào. Đổng Học Bân hỏi, đều rửa mặt rồi. Rửa mặt xong. Thường Quyên đưa tay lấy đồ buộc tóc xuống. Được, vậy tôi gọi điện thoại kêu bữa sáng. Đổng Học Bân cầm điện thoại trên bàn trà của phòng khách gọi nói một tiếng, phòng khác khẳng định mặc kệ, bất quá bên phòng tổng thống này vẫn phải đưa bữa sáng, dù sao giá cả như vậy, phục vụ cũng phải đúng chỗ. Chúng ta thay quần áo đi. Được, đi đi, vừa lúc tôi cũng hút điếu thuốc. Không có việc gì, chúng tôi có ngày hút cũng như nhau. Tới huyện nghèo khó lâu ngày như vậy, Đổng Học Bân cũng rất ít hưởng thụ như thế, liền dựa vào sofa, mồi điếu thuốc hút. Sau một lúc lâu, bữa sáng được đưa tới, rất phong phú. Thường Quyên và Cung Na cũng từ trong phòng ngủ phu nhân đi ra. Chị Thường thay đổi một cái váy khác, Cung Na thì lại là một thân quần tây áo sơ mi rất nghiêm túc, một người có mùi vị hơn so với một người, rất đẹp. Anh đi. Tốt. Nhìn không tồi. Ừm, mùi vị cũng được. Ba người ngồi xuống ăn. Vừa thấy mỹ nữ, vừa ăn bữa sáng, vừa hưởng thụ phong cảnh cao tầng. Cảm giác phiền não khi vừa rời giường của Đổng Học Bân cũng không còn tồn tại, tâm tình trở nên rất linh hoạt kỳ ảo. Nhưng mà tiếng đập cửa cốc cốc cốc đã quấy rối tâm tình tán thưởng chị Thường và tiểu cung của Đổng Học Bân, vừa nhìn cánh cửa bên kia, ai vậy? Tôi Lão Trịnh. À, Lão Trịnh à, không cần phải nói, Cung Na bước nhanh đi mở cửa, Trịnh cục trưởng. Trịnh đại hữu gật đầu một cái, đi vào, phía sau còn có Trần Vân Tùng, Đổng huyện trưởng. Đổng Học Bân nhìn bọn họ nói, ăn điểm tâm chưa? Ăn rồi, có chút việc nói với ngài một tiếng. Trịnh đại hữu nói. Đổng Học Bân thấy biểu tình nghiêm túc của ông ta, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Lại xảy ra chuyện. Trịnh đại hữu ngồi đối diện ở Đổng Học Bân, nói, cũng không phải xảy ra chuyện, vừa rồi tôi và Tiểu Trần xuống lầu ăn sáng, nghe nói một chuyện, lần này có một nhóm nhà đầu tư nước ngoài đến tỉnh chúng ta. Đổng Học Bân nhíu mày, nước ngoài. Trịnh đại hữu nói, phải, cụ thể còn không rõ ràng lắm, nhưng người của cục chiêu thương tỉnh đều đứng ra nghênh tiếp, kết quả sau đó bọn họ nghe ngóng hình như mới biết được. Những nhà đầu tư này là chuẩn bị tới tham gia hội chiêu thương của thành phố Mai Hà chúng ta, người còn ở trong tỉnh, phỏng chừng buổi sáng là có thể tới. Nhà đầu tư gì? Trong tỉnh coi trọng như vậy. Nghe nói đều là tập đoàn lớn chừng trăm triệu đến vài tỷ, nhân số không ít, nếu như tin tức không sai hẳn là có mười mấy người, thuộc về cái loại đoàn khảo sát đầu tư lớn nhất. Trịnh đại hữu nói, nhà đầu tư trong nước chúng ta ngày hôm qua thấy, cơ bản đều là tài sản chừng chục triệu, nhưng mà đoàn khảo sát nước ngoài người ta cũng là đầu tư đoàn thể từ trăm triệu đến vài tỷ. Trong tỉnh đương nhiên sẽ coi trọng, chỉ là không biết nhiều ông chủ lớn có tiền như vậy sao không đi tỉnh thành hoặc là thành phố khác, tới thành phố Mai Hà chúng ta điều tra nghiên cứu. Cái này có ý gì? Đổng Học Bân còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, vừa nghe cũng không quá cảm thấy hứng thú, phỏng chừng cũng là đến xem, dù sao mặc kệ thế nào cũng không quan hệ với huyện Trinh Thủy chúng ta. À, cũng phải. Được rồi, chuẩn bị đi thôi. Hết chương 1446. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.